Tạo Mộng Thiên Sư 51 chương 497 oan hồn bất tán thứ 8 tế đàn khu ầm ầm khí tức kinh khủng. Tràn ngập toàn bộ tế đàn thế giới. To lớn thân ảnh. Lại lần nữa hiển hiện. Cao vút trong mây. Vạn trượng thân thể. Giống như là một tôn nguy nga cử nhân. Phảng phất khai thiên ít địa thiên thần. Quan sát tế đàn trong thế giới từng ly từng tí. 3 ngày kết, 4 ngày khải, vách ngăn phong tỏa giải trừ toàn tế đàn khu. Cởi mở. Thanh âm điếc tai nhức ấp, mang theo đặc hữu lạnh lùng, băng lãnh vô tình để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Có thể là nghe, nhưng lại sẽ cho người xúc động đến huyết mạch phúng trương. Toàn tế đàn khu. Mở ra tế đàn thế giới chung 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực 1.000 vị mộng văn sư. Vòng thứ 2 cùng sở hữu 1 vạn tên mộng văn sư. Bọn hắn chung nhau cạnh tranh 100 cái danh ngạch. 100 vị trí đầu có thể đạt được ban thưởng. 10 vị trí đầu có khả năng tấn cấp sau cùng một vòng. Cho nên, mỗi một vị mộng văn sư đều phảng phất tại nhịp sóng tiến lên. Bọn hắn mong muốn nhất phi trùng thiên. Liền nhất định phải tại vòng thứ 2 bên trong bộc lộ tài năng. Ai cũng biết, nếu như có thể bước vào sau cùng một vòng tất nhiên sẽ bị Tinh Hải công ty tổng bộ nhìn chúng. Tinh Hải công ty, mặc dù không phải tam đại thế lực, có thể là uy thế lại cũng không yếu. Dù sao cũng là mộng văn sư thánh địa, nội tình mạnh, thực lực mạnh, tuyệt đối không phải bình thường. Bực này quái vật khổng lồ, cho dù là hao tiếp theo sợi mao đều đầy đủ bình thường mộng văn sư được lợi cả đời. Bởi vậy, mỗi một vị mộng văn sư đều tại chuẩn bị lấy. 3 ngày trước là tích lũy quá trình, ngày thứ 4, ngày thứ 5 là thu hoạch quá trình. Toàn lớn khu mở ra mới thật sự là sân khấu mở ra thời điểm. Cũng là cướp đoạt cùng thu hoạch tích phân thời điểm. Đệ nhất tế đàn khu. Toàn bộ đệ nhất tế đàn khu. Là thường chỉnh tề hài hòa. Mỗi một vị mộng văn sư đều dục dịch. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn chằm chằm thời gian đếm ngược. Lam Hải người mặt màu lam nhạt sa bào. Sa bào tại gió quét dưới. Không ngừng phiêu động. Cả người sung sướng đê mê. Như gì thế mà độc lập tiên nhân. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ trên mặt đường cong hết sức nhu hòa. Đôi mắt như quyến rũ, khí tức giống như thư sinh. Thế nhưng không người nào dám khinh thường hắn. Làm một vị nhị phẩm mộng văn sư, Lam Hải thân phận và địa vị tại đệ nhất tế đàn khu là chí cao vô thượng. Hắn gần như thống lĩnh toàn bộ đệ nhất tế đàn khu, trở thành còn lại 999 vị mộng văn sư người lãnh đạo. Mà này chút mộng văn sư nhóm lại đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì Lam Hải thực lực đầy đủ lãnh đạo bọn hắn. Tại Lam Hải bản doanh không gian bên ngoài thì là có mấy đạo thân ảnh chiếm cứ hư không. Những người dự thi này chính là đệ nhất tế đàn trong vùng người nổi bật. Lam Hải lựa chọn 9 người. Nhưng mỗi người phân biệt dẫn đầu 100 vị người dự thi. Đi đối nó hắn tế đàn khu mộng văn sư nhóm ra tay. Lam Hải tạo một loại khái niệm. Đệ nhất tế đàn khu là một cái chỉnh thể. Đại gia đi theo hắn. Có cơm ăn. Có thể thu hoạch được tích phân. Đệ nhất tế đàn trong vùng tất cả mọi người là đồng bào, muốn nhất trí đối ngoại. Bởi vậy, đệ nhất tế đàn trong vùng. Thế mà tươi ít phát sinh tranh đấu. Tất cả mọi người tại an ổn phát dục. Xây dựng lỗ thủng. Đang mong đợi lớn khu mở ra về sau. Đối khu khác bày ra cướp đoạt. Văn Thạch. Ngươi mang 100 người đi tới thứ 8 tế đàn khu. Ta có cái không ra hồn để Lam Hà ở nơi đó. Ta phân tích qua thứ 8 tế đàn khu thế cục. Hẳn là tạo thế chân vạc tình huống. Ngươi 100 người. Tốc độ cao gia nhập. Tương trợ ta cái kia không hăng hái để trở thành thứ 8 tế đàn khu thống nhất người lãnh đạo. Lam Hải nhẹ nhàng nói, thanh âm của hắn hết sức ôn nhu, có loại không quan tâm hơn thua bình tĩnh. Văn Thạch nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một vệt tinh mang. Vòng thứ 2 tinh túy ở chỗ đối mỗi một cái tế đàn khu mộng văn sư chủ tính chung năng lực. Ngươi nếu là có đầy đủ nhân cách mị lực, thậm chí có khả năng không đánh mà thắng binh lính, dễ dàng chiếm cứ 10 vị trí đầu. Lam Hải ôn hòa cười nói. Thân là nhị phẩm mộng văn sư, thực lực của hắn đầy đủ. Bất quá, toàn tế đàn trong vùng cũng không phải chỉ có hắn một cái nhị phẩm mộng văn sư. Cho nên, hắn làm việc cũng đồng dạng cẩn thận. Không chỉ là đệ nhất tế đàn khu, mặt khác tế đàn khu cũng toàn bộ đều động. Đương nhiên, cũng không là hết thảy tế đàn khu đều lựa chọn bình ổn phát dục. Có tế đàn khu thực lực đối lập trung bình, liền sẽ sinh ra kịch liệt cạnh tranh. Mỗi một vị mộng văn sư cạnh tranh lẫn nhau, lẫn nhau cướp đoạt tích phân. Cho nên, có tế đàn khu, tại toàn tế đàn khu mở ra ngày thời điểm, còn lại mộng văn sư bất quá nửa. Ngày thứ tư bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu quan tâm trận này cạnh tranh. Mộng văn sư tranh đấu là một trận không có khói lửa chiến tranh. Thế nhưng thảm liệt trình độ không thể so với thấy máu chiến đấu tới nhẹ nhõm. Điểm này, hệ ngân hà tinh hải cao ốp mộng văn sư nhóm là nhất có trải nghiệm. Tô đại sư chỗ tế đàn khu, giết thiên băng địa liệt, giết thảm liệt vạn phần. Sau cùng, chỉ còn lại có Tô đại sư một người tịch mịch cô độc. Có thể là, giờ này khắc này, rất nhiều người đều bị tê. Tô đại sư, đây là một cái thần kỳ gia hỏa, hắn sáng tạo kỳ tích, sớm đã để bọn hắn xúc động không nổi. Có người tính toán qua. Tô đại sư dùng lực lượng một người đổ diệt toàn bộ tế đàn khu. Có thể tính một thoáng, một vị người dự thi, bản doanh không gian bị hủy, cung cấp 10 tích phân, cộng thêm bản thân có cơ sở 2 tích phân, trừ đi phân cho người lãnh đạo 1 tích phân, cũng chính là một vị người dự thi cung cấp 11 tích phân. Mà Tô đại sư diệt thứ 8 tế đàn khu hết thảy người dự thi, trừ bỏ những cái kia bị săn giết độc lập mộng văn sư, vậy ít nhất còn có 700 người. Nói cách khác, Tô đại sư tại 3 ngày trước liền thu được trọn vẹn 7-8 ngàn tích phân. 7-8 ngàn tích phân a, cái này tích phân dù cho Tô Phù bây giờ bị đào thải, xông vào 100 vị trí đầu là vấn đề gì đều không có. Thậm chí xông vào 10 vị trí đầu cũng chưa hẳn là không có khả năng. Bởi vậy, Tô đại sư giờ này khắc này cũng đã là đứng ở thế bất bại. Tô Phù thật chính là đem người cả thôn hy vọng phát dương quang đại. Rất nhiều tỉnh táo lại hệ ngân hà mộng văn sư nhóm, tâm tính đã sớm trở nên hết sức bình thản. Tựa như là mỗi một vị mộng văn sư đều mở ra hiền giả hình thức giống như. Náo đi, chơi đi. Ngược lại Tô đại sư bài danh không thể lại để cho chúng ta thất vọng. 100 vị trí đầu có, 10 vị trí đầu cũng có thể là có. Đây đắt là đã bao lâu nay đến nay, hệ ngân hà người dự thi sáng tạo nhất thành tích tốt. Có thể chứng kiến đến tất cả những thứ này sinh ra, còn có cái gì thật đáng tiếc đâu, có người hết sức Phật tính. Đến mức vòng thứ hai đệ nhất, bọn hắn cũng là không có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ. Vòng thứ hai bên trong, vẹn vẹn là nhị phẩm mộng văn sư liền có vài vị. Có nhị phẩm mộng văn sư núi lớn này tồn tại, Tô đại sư mong muốn nghịch tập, độ khó quả thật có chút lớn. Tinh hải trong cao ốt, Beo siết chặt nắm đấm, 6 con mắt, mỗi một con mắt bên trong đều bắn ra lấy đỏ bừng chi sắc. Hắn hận ai nhìn xem màn hình giả lập bên trong, Tô Phù nhất phi trùng thiên, tim của hắn liền như đao rào. Trong bất chi bất giác, Tô Phù đã phát triển đến loại trình độ này. Lúc trước, cái kia căn bản không có bị hắn để ở trong mắt ngũ phẩm phàm cảnh mộng văn sư. Bây giờ thế mà đứng ở nhân tộc vũ trụ mộng văn sư trên sân khấu làm điệu làm bộ diêu đồ, trong đôi mắt không ngừng chảy xuôi theo huyết lệ. Hắn lòng tham đau nhức, hắn quỳ rạp dưới đất, một lần lại một lần cho sư tôn của hắn phát tin tức. Có thể là mỗi một phong tin tức đều còn như đá ném vào biển rộng. Sư tôn của hắn không để ý tới hắn, quả nhiên, hắn thương thấu sư tôn lão lòng của người ta. Làm vi sư tôn coi trọng như thế đệ tử, hắn thế mà liền vòng thứ hai đều không có xông vào, mà cùng sư tôn đối nghịch Tô Phù, bây giờ lại là tại mộng văn sư thi đấu lên rực rỡ hào quang. Diêu đồ chính mình cũng thấy ngượng ngùng. Hắn cho sư tôn mất thể diện, hắn cho trọng đồng nhất tộc mất thể diện. Lần lượt phát tin tức, lần lượt mịt mù không tin tức, đá chìm đáy biển. Diêu Đồ tuyệt vọng, cả người trở nên như cái xác không hồn. Beo sáu con mắt lạnh lùng lườm quỳ trên mặt đất Diêu Đồ, phảng phất muốn tại Phật tiền đau khổ cầu cách mấy trăm năm. Diêu Đồ nở nụ cười lạnh, phế vật có được Hàn Đông Lai này loại mộng văn sư bên trong đại năng giả sư tôn, thế mà biểu hiện như thế rác rưởi, hắn beo đều nhìn không được. Nghĩ đến Diêu Đồ trước đó kiêu căng, tại xem hắn thời khắc này nhỏ bé, beo nguyên bản có chút khó chịu tâm thế mà thoải mái dâng lên. Thấy đã từng cao cao tại thượng người, bây giờ nằm dạp trên mặt đất, loại kia sảng khoái, tựa như là tại trời tuyết lớn uống một ngụm trà nóng ấm áp. Đến mức Tô Phù, hắn còn có thể làm sao, tên kia đã bay lên. Một người giết chết thứ 8 tế đàn khu hết thảy mộng văn sư. Này là thằng điên, đây là cái ma dược đã không có người có thể hạn chế ở hắn. Thứ 8 tế đàn khu. Tô Phù đứng tại trên tế đàn, đưa mắt nhìn ra xa. Bằng phẳng tế đàn mặt đất bên trên, cách này đến cách khác mây hình nấm bốc hơi mà lên. Đó là nổ tung bản doanh không gian. Mặc dù mỗi một cái mây hình nấm cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể là tập trung mây hình nấm hình thành hình ảnh, vẫn là cho Tô Phù mang đến thì giác rung động. Âm âm phảng phất xiềng xích sụp đổ thanh âm. Tô Phù ánh mắt một lần nữa rơi vào cối xay phía trên. Cối xay phía trên, nguyên bản chia cắt 10 cái tế đàn khu đường phân cách biến mất không thấy. Tất cả ánh sáng điểm giống như là quấy hóa vào nhau cá bơi giống như, điểm không phân rõ được. Ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu. Cái kia vắt ngang giữa thiên địa. Thu to vô cùng. Hẹp dài 8.000 mét vết nứt. Cho người ta không có gì sánh kịp thì giác rung động. Tựa như là một đầu hắc long, há mồm, gào thét tư không. Thứ 8 tế đàn khu đã không có lỗ thủng có khả năng cung cấp thôn phệ virus thôn phệ trưởng thành. Cái tên này càng lớn lên, khẩu vị càng lớn, Tô Phù cũng không khỏi thấy tắc lưới. Mà Tô Phù đã từ lâu làm xong nghênh đón thứ 8 tế đàn khu bên ngoài đám tiểu đồng bạn tiết tấu. Trong tay nâng lên. Một tấm tấm thẻ màu bạc hiện lên ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Ngẩng đầu, nhìn xem cái kia to lớn thôn phệ virus. Tô Phù cảm giác phun trào, đột nhiên nắm tấm thẻ màu bạc quăng ra ngoài. Tấm thẻ màu bạc, giống như là một đạo ánh bạc, xé sách thiên địa, xông vào mây trời. Quanh hư không đều là đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, cái kia vắt ngang bầu trời 8.000 mét lớn đại thôn phệ virus, bỗng nhiên bị tấm thẻ màu bạc cho hấp thu. Trời đất quay cuồng, thiên địa biến sắc. Một màn này là rung động. Nếu như giờ phút này có người tại Tô Phù trước mặt, tất nhiên sẽ bị hù hoa dung thất sắc. Rời ả lỗ thủng còn có thể thu hồi bình thường mộng văn sư xây dựng ra lỗ thủng, há còn có thu lại đạo lý, đây đúng là không đúng lẽ thường. Thế nhưng Tô Phù làm được. Đương nhiên, bởi vì Tô Phù vốn chính là lợi dụng mộng thẻ tới xây dựng lỗ thủng, có thể tạm thời nắm này thôn phệ virus cho phong ấn. Nói đơn giản một chút, mộng thẻ tựa như là cái ổ cứng, mang theo thôn phệ virus ổ cứng di động. Như sao băng hạ xuống. Tấm thẻ màu bạc một lần nữa bay trở về Tô Phù trước mặt. Tấm thẻ màu bạc bên trên, lít nha lít nhít hoa văn đan sen tung hoành, huyễn hóa ra một đầu dữ tợn áp thú bộ dáng. Tấm thẻ phía trên càng là nứt toát ra một chút nhỏ vết sách. Rõ ràng. Nguyên bản bất quá 1.000 mét thôn phệ virus trưởng thành đến bây giờ 8.000 mét. Nguyên bản mộng thẻ đã phong tồn không được. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Thận trọng nâng tấm thẻ màu bạc. Căn cứ hắn tính ra, này tấm thẻ màu bạc đại khái chỉ có thể lại phong tồn thôn phệ virus 1-2 lần. 1-2 lần về sau. Này thôn phệ virus. Liền đem triệt để hóa thành ngựa hoang mất cương. Lao nhanh tại đây tế đàn lớn trên thảo nguyên. Đến lúc đó, Tô Phù cũng không cách nào hạn chế ở. Ba tấm màu xám mộng thẻ, tăng thêm một tấm thời khắc có sụp đổ khả năng màu bạc mộng thẻ. Tô Phù cảm giác phóng thích mà ra, đâm vào hư không. Chờ đợi thứ 8 tế đàn khu bên ngoài đám tiểu đồng bạn đến. Văn Thạch dẫn theo 100 vị đệ nhất tế đàn khu mộng văn sư. Cảm giác vượt qua mấy vạn dặm xa đi tới thứ 8 tế đàn khu. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, tương trợ thứ 8 tế đàn khu Lam Hà, kết thúc tạo thí chân vạc su thí. Văn Thạch hết sức tin tưởng Lam Hải, làm Thương Lan tinh hệ Lam gia đỉnh cấp thiên tài, nhị phẩm mộng văn sư. Đơn giản tính toán không bỏ sót. Văn Thạch biết mình trình độ. 10 vị trí đầu là không có hy vọng. Bất quá. Theo sát Lam Hải bộ pháp. Dựa theo Lam Hải sách lược phương châm. 100 vị trí đầu vẫn rất có hy vọng. Kỳ thật, dựa theo Lam Hải vĩ đại bản kế hoạch, hết thảy chuẩn xác không sai tiến hành. 100 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu để nhất tế đàn khu ít nhất có thể chiếm cứ hơn phân nửa ông. Vượt ngang qua cảm giác vách ngăn. Thứ 8 tế đàn khu vách ngăn biến mất không thấy. Hạ Văn Thạch cùng 100 vị mộng văn sư buông xuống đến thứ 8 tế đàn khu. Vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người đang đợi bọn hắn. Có thể là hắn sai. Người đâu? Văn Thạch nhíu mày. Phía sau hắn 100 vị mộng văn sư cảm giác ý chí cũng đồng dạng bắn ra gợn sóng. Văn Thạch phiêu phù ở thứ 8 tế đàn khu vùng trời quét nhìn hết thảy. Này xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ 8 tế đàn khu. Khắp nơi trên đất phế tích đập vào mắt thấy đều là bản doanh không gian nổ nát về sau lưu lại phế tích. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ thảm liệt mùi vị. 100 vị mộng văn sư dồn dập biến sắc, bọn hắn phảng phất cảm thấy một cỗ tốc thẳng vào mặt mùi vị huyết tinh. Mặc dù mộng văn sư giao phong không thấy máu, có thể là này loại mùi máu tanh lại quấn quanh ở trong lòng của bọn hắn, căn bản sẽ không tán đi. Chia ra thẩm tra, nắm thứ 8 tế đàn khu phạm vi toàn bộ dò xét một lần. Văn Thạch hít sâu một hơi nói. Hơn 10 vị mộng văn sư cảm giác phân tán ra tới. Không sai biệt lắm qua 10 phút đồng hồ. Một đám người thất kinh chạy như bay trở về. Văn Thạch đại sư. Gặp vừa từng vị mộng văn sư giống như là bị sợ hãi giống như. Làm sao? Văn Thạch trong lòng chìm xuống. Không hề nghi ngờ thứ 8 tế đàn khu đã trải qua đáng sợ chiến tranh, mộng văn sư chiến tranh. Hết thảy tựa hồ cũng trệt hướng Lam Hải dự đoán quý tích. Trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn cần thiết trợ giúp Lam Hà đoàn đội, khả năng đã sớm bị diệt. Thứ 8 tế đàn khu, chỉ còn lại có một cái bản doanh không gian. Một vị mộng văn sư vô cùng hoảng sợ. Thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy sao vẫn là để nhất tế đàn khu so sánh ấm áp á. Đại gia nói chuyện lại tốt nghe, còn rất có tài, so với thứ 8 tế đàn khu thảm liệt thật tốt hơn nhiều. Cái gì chỉ còn lại có một cái bản doanh không gian, cái này sao có thể? Văn Thạch nhíu mày. Khi hắn đổ đần sao? Toàn bộ tế đàn khu 1000 vị mộng văn sư. Làm sao có thể giết tới chỉ còn lại có một người? Chẳng lẽ này một người đổ toàn bộ 999 người ma dược đều không có hung tàn như vậy à? Văn Thạch đại sư, cái kia duy nhất may mắn còn sống sót mộng văn sư. Hướng chúng ta tung bay đến rồi, lại một người tê giống lên. Thứ 8 tế đàn khu, khắp nơi tiết lộ cổ quái. Khắp nơi tựa hồ cũng là không tiêu tan oan hồn. Tới tốt lắm trấn áp cái này người. Cho ta hỏi ra thứ 8 tế đàn khu đến cùng phát sinh cái gì? Văn Thạch sắc mặt tái xanh. Thứ 8 tế đàn khu toàn quân bị diệt. Đối với Văn Thạch mà nói không phải một tin tức tốt. Điều này đại biểu này có chừng 1.2 tích phân chống không tan biến mất. Không biết đã rơi vào cái kia đáng đâm ngàn đao trong túi. Văn Thạch ngẩng đầu. Phía sau hắn 100 người cũng ngẩng đầu. Nơi xa. Một đạo do cảm giác ý chí biến thành thân hình chậm rãi tới. Ôn tồn lễ độ. Nho nhã vô cùng. Trên vai nằm sấp chỉ mèo trắng. Chân đạp một cây bút. Nhìn qua cũng là cùng lam như biển có mấy phần tao khí. Tô Phủ tầm mắt rơi vào Văn Thạch cùng phía sau hắn hơn 100 người trên thân. Trên mặt chậm rãi toát ra nụ cười. Cuối cùng nhìn thấy người sống. Hắn Tô Phủ cuối cùng không cô độc nữa, tịch mịch lạnh, có người cùng hắn vui sướng chơi đùa. Văn Thạch nhìn xem Tô Phủ, nhìn chòng chọc vào. Theo Tô Phủ tới gần. Văn Thạch toàn thân lập tức xì xào bắt đầu run rẩy, trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt. Mơ hồ ở giữa. Hắn phảng phất có khả năng thấy Tô Phù trên thân ẩm chứa đại khủng bố như ma vương vượt cảnh tới. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Phù nụ cười trên mặt. Văn Thạch bất an trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Hắn giơ tay lên. Phía sau hắn 100 vị mộng văn sư cũng đồng thời phóng xuất ra cảm giác. Âm âm một đảo lại một đảo lỗ thủng phóng lên tận trời. Liên miên bất tuyệt. Vắt ngang thiên địa. Hướng phía Tô Phù áp bách tới. Tô Phù nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ta Tô Phù một mực tới đều là lấy chân thành đối người. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời trên trăm đảo lỗ thủng. Nhìn xem một lời không hợp liền hướng phía hắn tiến công văn thạch đám người. Tô Phù mở ra tay, giống như là nắm lấy bài bô cơ giống như nắm lấy bốn tờ mộng thẻ. Ba tấm xám, một tấm bạc. Về sau tiện tay ném đi. Ba mang một. Đi ngươi. Oanh màu bạc mộng thẻ vầng sáng vạn trượng. Tiếp theo trong nháy mắt, hư không đều giống như bị xé nát giống như. Tô Phù đỉnh đầu. Một đảo vắt ngang trời cao 8.000 mét cái khe to lớn bỗng nhiên hiện hiện. Bên người còn có ba đảo vỗ cánh bươm bướm vết sạn lỗ thủng. Văn Thạch cùng với phía sau hắn 100 vị mộng văn sư triệt để sợ ngây người. Cổ giống như là lên dây cót, chậm rãi nhấc lên. Ánh mắt chiếu tới chỉ còn lại có cái kia 8.000 mét cái khe to lớn lỗ thủng. Giống như hắc long xoay quanh, như ác long gào thét. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 51 chương 498 người trong nhà ngồi. Nồi theo trên trời tới thật lớn thật dài tốt. Hung đây là văn thạch cùng với phía sau hắn 100 vị mộng văn sư trong đầu hiện ra ấn tượng đầu tiên. Bọn hắn ngây ra như phỗng bọn hắn thần tâm run rẩy. Này mẹ nó, là thứ đồ gì 8.000 mét vết sạn lỗ thủng. Đơn giản như một đầu tinh không thuần huyết hắc long ngang qua tinh không. Nhưng trong lòng người đều diễn sinh ra được nhỏ bé tâm tính. Đây là lỗ thủng sao? Đây là lần này mộng văn sư thi đấu bên trong mộng văn sư xây dựng đi ra lỗ thủng đến cùng là hạng gì phát sổ ma dược. Mới có thể xây dựng ra loại này quái vật khổng lồ. 8.000 mét lỗ thủng. 5.000 mét là có thể xưng là cấp 3 màu lam lỗ thủng 8.000 mét. Này dù cho tại cấp 3 màu lam lỗ thủng bên trong đều là người nổi bật lại cho hắn 2.000 mét. Một khi đi đến vạn mét. Cái kia chính là màu đỏ lỗ thủng phong tử ác ma văn thạch cuối cùng hồi phục thần trí. Hắn rốt cuộc minh bạch. Bên trong sợ hãi trong lòng bắt nguồn từ chỗ nào. Ác ma. Trung quy là ác ma. Dù cho ngươi chứa lại hào hoa phong nhã, cũng che giấu không được cái kia từ đầu đến chân loáng thoáng phát ra ma dược khí tức. So với Lam Hải, cái này thứ 8 tế đàn khu duy nhất người sống sót càng thêm tao khí. Phảng phất toàn thân trên dưới đều tản ra quang. Văn Thạch cùng với hắn 100 vị mộng văn sư thủ hạ đầu đội lên thả ra lỗ thủng. Có thể là bọn hắn lỗ thủng cùng 8.000 mét thôn phệ vi rút so với đến tựa như là con run. Mấy trăm mét cùng 8.000 mét so sánh. Cùng con run lại có cái gì khác biệt? Văn Thạch thần tâm run rẩy, hai chân run run đến khó dùng ức chế. Ngươi đến cùng là người phương nào? Văn Thạch hoảng sợ nói. Lam Hải khiến cho hắn tới thứ 8 tế đàn khu tương trợ Lam Hà. Có thể là. Thứ 8 tế đàn khu lại là chỉ còn lại có một tôn ma dược. Hắn nên làm cái gì? Hắn tốt tuyệt vọng. Tô Phù sờ lấy miêu nương đầu, nhàn nhạt lườm Văn Thạch liếc mắt. Ngươi đến từ cách nào tế đàn khu? Tô Phù nói. Thứ 7. Thứ 9 Tô Phù cảm thấy. Cũng chỉ có này cùng thứ 8 tế đàn khu tương liên hai cái tế đàn khu. Mới lại nhanh như vậy phái người đến đây. Nhưng mà Tô Phù lần này thật sự chính là đoán sai. Chúng ta đến từ đệ nhất tế đàn khu, Văn Thạch nói. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cho dù hắn giờ phút này thậm chí liền ngón tay cũng không quá dám nhúc nhích. Có thể là hắn biết, hắn không thể hư, không thể lui lại. Hắn là 100 vị mộng văn sư người lãnh đạo. Hắn còn muốn mang theo bọn hắn. Cùng một chỗ tung hoành toàn tế đàn khu. Tại thi đấu trên sân khấu bộc lộ tài năng. Đệ nhất tế đàn khu Tô Phù xứng sờ. Hắn vạn lần không ngờ, trước hết nhất buông xuống thứ 8 tế đàn khu, lại có thể là cách vạn dặm xa để nhất tế đàn khu. Đều nói ngàn dặm tặng đầu người. Những người này là không chối từ vạn dặm tặng đầu người. A lễ tuy nhỏ, nhưng tình ý nặng. Chiến văn thạch tê giống lên, đôi mắt của hắn bên trong bắn ra muôn vàn hào quang rực rỡ, cảm giác của hắn phun trào, thúc giục chính mình xây dựng cấp 2 màu lam lỗ thủng, hướng phía Tô Phủ phóng đi. Cho dù là tuyệt cảnh, hắn văn thạch cũng phải đấu một trận. Có lẽ, này 8.000 mét lỗ thủng chẳng qua là chỉ có bề ngoài hổ giấy đâu. Oanh bất quá, phảng phất hắc long vắt ngang thiên địa, 8.000 mét lỗ thủng, hé miệng, một ngụm nuốt vào. Văn thạch thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn phát hiện mình xây dựng cấp 2 màu lam lỗ thủng trực tiếp bị nuốt. Không sai, liền là nuốt gặp rùa. A, văn thạch toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Đây là cái gì kỹ thuật, chưa bao giờ thấy qua, có thể thôn phệ lỗ thủng. Lỗ thủng cho dù là cấp 3 màu lam lỗ thủng, có thể vẫn như cũ là màu lam lỗ thủng. Vì sao lại xuất hiện thôn phệ bên trong đáng sợ thuộc tính? Trốn văn thạch không chút do dự. Một tiếng bạo giống, phía sau hắn 100 vị mộng văn sư đã sớm bị hù tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Văn thạch cắn răng, cảm giác của hắn đâm vào 8.000 mét lỗ thủng bên trong. Cấp 3 màu lam lỗ thủng. Dùng thực lực của hắn, miễn cưỡng có khả năng thử một lần, hắn nhất định phải cho sau lưng 100 người tranh thủ thời gian. Để bọn hắn trở về đến đệ nhất tế đàn khu. Nắm nơi này tình huống thông chi Lam Hải Đại Sư. Oanh, văn thạch cảm giác nghĩa vô phản cố. Mang theo bi tráng cảm xúc ngang tàng đụng vào trong đó. Đáng sợ hấp lực, đáng sợ lực xoắn, nhường cảm giác của hắn cơ hồ muốn bị xé nát giống như. Tô Phủ nhìn xem văn thạch bi trắng, thần tình trên mặt trang nghiêm. Hắc hắc hắc, chúc mừng hồ đến văn thạch thu hoạch được nhị tinh dinh hãi nước 100 mơ lơ. Bên tai truyền đến huyết tử tao ra thanh âm. Tô Phủ những mày. Nguyên bản còn có chút cặp mắt kính nể lập tức trở nên rét bỏ. Cái này văn thạch không phải tốt khách hàng. Trong hư không, văn thạch mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu còn có khó có thể dùng xóa đi nghĩ mà sợ. Cảm giác của hắn trong nháy mắt chính là bị xé nát. A, văn thạch cảm giác ý chí bắt đầu rạn nứt, giống như là phá toái búp bê giống như. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Phù, hắn cảm thấy khủng bố. Này 8.000 mét lỗ thủng tựa như là một đầu trộn lẫn thế cử côn. Một khi lao ra thứ 8 tế đàn khu, đem quấy đến toàn bộ tế đàn thế giới. Long trời lở đất, nhất định phải thông chi Lam Hải Đại Sư. Đối mặt con ma ruột này, nhất định phải chuẩn bị sớm. Văn thạch thần tâm run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm Tô Phù, trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ. Bịch một tiếng đột nhiên nổ tung. Văn thạch tại biến mất trong nháy mắt, thấy được Tô Phù trên mặt nho nhã cười. Này cười, nhường văn thạch trong lòng bỗng nhiên thiết chặt. Có loại dự cảm xấu lan tràn ra. Để nhất tế đàn khu, Lam Hải tay áo bồng bềnh, hắn dùng cối xay làm bàn cờ, trên đó điểm sáng làm tử. Trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn giống là tại hạ một bàn lớn cờ, trải rộng toàn bộ tế đàn thế giới lớn cờ. Bỗng nhiên, Lam Hải lông mày nhảy một cái, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia phảng phất chuẩn bị lạc tử tay càng hơi hơi run rẩy lên. Cái này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đệ nhất tế đàn khu. Có khả năng thấy đệ nhất tế đàn khu điểm sáng thế mà bắt đầu run rẩy không ngừng, lấp lóe không yên. Điểm sáng đại biểu cho đệ nhất tế đàn khu mỗi một vị mộng văn sư bản doanh không gian. Bản doanh không gian điểm sáng lấp lánh, cái kia liền đại biểu lấy muốn phá diệt. Có người đang tấn công hắn. Đệ nhất tế đàn khu là ai? Đệ nhị tế đàn khu cũng hoặc là đệ tam tế đàn khu? Lam Hải trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cảm giác phun trào đâm vào mỗi một điểm sáng bên trong. Oanh, hắn hiện đến một vị mộng văn sư bản doanh không gian. Một con dài ngàn mét bươm bướm tại vỗ cánh, đáng sợ khí tức tản ra. Trên tế đàn, vị kia mộng văn sư ngồi xếp bằng, trên trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt đỏ lên, bờ môi rì rào run run. Vẻ mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, phảng phất mơ tới không quá đồ tốt. Đây là cái gì? Lam Hải nhíu mày. Không thấy người, đã thấy lỗ thủng. Này bươm bướm lỗ thủng giống như là không người điều khiển giống như. Có thể là trong lúc vô hình, nhưng lại có một cây dây nhỏ liên tiếp vạn dặm xa. A, tế đàn lên. Vị kia mộng văn sư cuối cùng không chịu nổi, cảm giác sụp đổ. tế đàn lên cối xay trực tiếp vỡ làm đầy đất cho cặn. Tế đàn cũng hoàn toàn nứt toác, bản doanh không gian biến thành phế tích. Như một đóa tách ra pháo hoa. Lam Hải vẻ mặt dần dần trở nên khó coi. Này chút mộng văn sư đã sớm bị hắn xem làm đồ vật của mình, những người này tích phân đều là hắn chuẩn bị cho mình. Vơ vét những người này tích phân. Hắn Lam Hải mới có cơ hội xông vào 10 vị trí đầu, rốt cuộc là ai? Lam Hải vẻ mặt âm trầm vô cùng. Hắn bánh gơ. À. Tị. To. Bị người động cảm giác của hắn tán đi. Lui trở về chính mình bản doanh không gian. Bỗng nhiên. Lam Hải con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không cố không thể tưởng tượng nổi cảm xúc tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn phát hiện một đạo thật nhỏ vết nứt tại hắn bản doanh trong không gian hiện hiện. Về sau, càng lúc càng lớn, giống như là xé sách ra tới to lớn khe. Vắt ngang ngàn mét một con vết nứt bươm bướm vỗ cánh. Có được truyền bá tính cấp 2 màu lam lỗ thủng, Lam Hải cho dù là nhị phẩm mộng văn sư, cũng là trong lòng giật mình. Màu lam lỗ thủng còn có thể giao phó truyền bá tính thuộc tính, hắn Lam Hải vừa rồi dò xét một chút tình huống, liền bị truyền nhiễm, làm được bản thân bản doanh không gian bị này lỗ thủng chỗ xâm nhiễm. Này truyền bá tính thật mạnh, một chút liên hệ liền sẽ khiến cho này lỗ thủng tìm hiểu nguồn gốc lan tràn, nhất định phải ngăn chặn triệt để bóp chết, bằng không ta để nhất tế đàn khu sẽ bị này lỗ thủng diệt tử thương thảm trọng. Lam Hải không nữa sung sướng đê mê, hắn cũng cảm thấy một tia ngưng trọng. Này bươm bướm lỗ thủng khiến cho hắn ngửi được một tia mối nguy. Càng đáng sợ chính là hắn cũng không biết này mối nguy là từ đâu tới. Không quan trọng, cấp 2 màu lam lỗ thủng dù cho có truyền bá tính lại có sợ gì, diệt cho ta. Lam Hải chắp lấy tay, trên thân sa bào trong gió bay phất phới về sau. Kinh khủng cảm giác bỗng nhiên phân hóa, giống như là một sợi quang minh, muốn chiếu rọi hắc ám, hung hăng đâm vào bươm bướm trong cái khe. Oanh, Lam Hải ý thức hình ảnh biến, văn thạch trở về, hắn toàn thân đều đừng mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, hắn sợ hãi, đáng chết, may mắn ta chỉ là ý chí buông xuống, thật là đáng sợ. Vắt ngang 8.000 mét lỗ thủng rõ ràng nhìn qua cùng Lam Hải đại sư một dạng hào hoa phong nhã. Lại là như vậy phát sổ quả nhiên. Giống như ta vậy đàng hoàng, tâm linh thuần khiết người, không có mấy cái văn thạch thở hồng hộc. Hắn nhìn quanh chính mình bản doanh không gian, trong lòng có loại xung động muốn khóc. Bị 8.000 mét thôn phệ virus bị hù kém chút tâm tính sụp đổ. Cách mấy vạn dặm xa, cái kia cấp 3 màu lam lỗ thủng không làm gì được ta đi. May mắn ta tại đệ nhất tế đàn khu có được cấp 3 màu lam lỗ thủng. Cái kia thanh niên tuyệt đối thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, sẽ theo thứ 8 tế đàn khu một đường giết tới, nhất định phải nhanh lên thông chi Lam Hải đại sư. Văn thạch vỗ ngực, hắn lòng còn sợ hãi, cảm giác về nhà thật tốt. Hắn không kịp chờ đợi phân hóa cảm giác, hướng Lam Hải đại sư vị trí buông xuống mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới Lam Hải bản doanh không gian. Sau một khắc, hắn ngây dại. Bởi vì, tại Lam Hải bản doanh không gian vùng trời, có một đạo dài ngàn mét bươm bướm vết nứt. Cái kia quen thuộc bươm bướm vết nứt, không phải là Tô Phù vung ra ba mang một tấm thẻ biến thành sao? Mặc dù này bươm bướm lỗ thủng không có 8.000 mét thôn phệ lỗ thủng đáng sợ như vậy, có thể là thứ ruộng này tại sao lại xuất hiện ở đệ nhất tế đàn khu? Văn thạch trái tim run rẩy, vẻ mặt trắng bịch. Hắn không ngốc, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Truyền bá tính lỗ thủng, truyền bá thuộc tính. Có thể là truyền bá thuộc tính chỉ có màu đỏ lỗ thủng mới sẽ có được đó. À, trên tế đàn, Lam Hải ngồi xếp bằng. Trên người sa bào sung sướng đê mê. Hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, tựa hồ tại đối kháng cái gì. Oanh, bỗng nhiên, Lam Hải mở mắt ra. Sợi tóc tung bay mà lên, bay thẳng cửu tiêu. Trên người sa bào cũng là đang nhanh chóng bay phất phới. Hắn đứng người lên, giơ tay lên. Bàn tay chậm rãi chụp về phía trên vòng trời bên trong vỗ cánh bươm bướm lỗ thủng. Không quan trọng, cấp 2 màu lam lỗ thủng. Diệt, Lam Hải thản nhiên nói. Hắn trong giọng nói mang theo bá khí, mang theo tự ngạo, mang theo mãnh liệt tao khí. Oanh Văn Thạch thần tâm xúc động, bươm bướm lỗ thủng, tại Lam Hải vẫy tay một cái, chậm rãi vỡ nát, được chữa trị hoàn thành. Không hổ là Lam Hải đại sư, không hổ là nhị phẩm mộng văn sư. Văn Thạch kích động không thôi, hắn phảng phất thấy được hy vọng. Cho dù là có được truyền bá tính lỗ thủng, tại Lam Hải trước mặt cũng bất quá là trở tay liền có thể chữa trị nhỏ lỗ thủng. Để nhất tế đàn khu được cứu rồi. A Lam Hải sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, lại lần nữa khôi phục hào hoa phong nhã, sung sướng đê mê. Hắn cảm ứng được Văn Thạch con mắt nhìn đi qua. Văn Thạch, không phải cho ngươi đi thứ 8 tế đàn khu tương trợ em ta sao? Lam Hải thản nhiên nói. Văn Thạch cung kính vô cùng, về sau lại toát ra nghĩ mà sợ chi sắc. Lam Hải đại sư, thứ 8 tế đàn khu đã toàn bộ hủy diệt, chỉ còn lại có một người. Văn Thạch trong lòng bi thương, trong lòng hoảng hốt, nắm trước đó chứng kiến hết thảy đều nói cho Lam Hải. Cho dù là Lam Hải nghe nói Văn Thạch miêu tả, cũng con ngươi co rụt lại. Vắt ngang trời cao 8.000 mét lỗ thủng, Lam Hải khóe miệng giật một cái, nói. Văn Thạch đầu không được trên dưới chỉ vào, giống như là gà con mổ thóc giống như. Nguyên lai này chút có được truyền bá tính lỗ thủng là đáng chết thứ 8 tế đàn khu truyền tới ngươi. Ngươi ngươi. Lam Hải giơ tay lên, ngón tay dì rào run run, vẻ mặt trắng bịch. Cái kia 8.000 mét lỗ thủng, có hay không cũng có truyền bá tính? Có một cố ý lạnh theo Lam Hải bàn chân bắt đầu lan tràn, nhanh như gió bao trùm toàn thân của hắn. Hắn chỉ Văn Thạch từng chữ nói ra, gần như gầm hét lên. Văn Thạch khẽ giật mình. Không, không thể nào. Văn Thạch một trận chột dạ. Vì cái gì ngươi chột dạ? Lam Hải vẻ mặt biến thành màu đen. Ngươi chột dạ làm cái gì? Hắn có loại dự cảm xấu. Tu bổ xong bươm bướm lỗ thủng, đã để Lam Hải cảm thấy có chút cố hết sức, phía sau lưng đều phát lạnh. Có thể là... Bỗng nhiên, trên bầu trời, Văn Thạch cảm giác ý chí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phát ra rít lên một tiếng. Về sau, cảm giác phai mờ. Không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Một sợi hắc ám, lại từ thiên không chậm rãi hiện hiện. Về sau, dần dần xé sách ra đến. Không ngừng biến lớn, biến lớn. Tại Lam Hải ánh mắt kinh hãi bên trong, màu đen nhánh vết nứt lan tràn ra 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 mét. Văn Thạch nói tới vắt ngang bầu trời 8.000 mét lỗ thủng, Lam Hải cuối cùng gặp được. Không hề nghi ngờ, này 8.000 mét lỗ thủng cũng đồng dạng có được truyền bá tính. Văn Thạch ngươi hại ta. Lam Hải một mặt bi thương. Tại sao phải nắm này lỗ thủng? Lây cho hắn không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Lam Hải vừa mới tu bổ xong bươm bướm lỗ thủng, nhưng lại muốn đối mặt càng đáng sợ thôn phệ virus. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình hết sức tâm mệt mỏi. Để nhất tế đàn khu loạn, nguyên bản bị Lam Hải điều động xuất chinh mặt khác tế đàn khu mộng văn sư nhóm, đang cùng với những cái khác tế đàn khu mộng văn sư làm đang này thời điểm, đột nhiên phát hiện, bọn hắn tại đệ nhất tế đàn khu bản doanh không gian bị đánh lén, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn trở về. Liền thấy được vắt ngang tại trong thiên địa to lớn bươm bướm lỗ thủng. Đệ nhất tế đàn khu, đám tiểu đồng bạn ở giữa, có yêu lại có tài, thường xuyên lẫn nhau xuyến môn, lẫn nhau lưu lại trao đổi phương thức. Bởi vậy, bươm bướm lỗ thủng tại đệ nhất tế đàn khu truyền bá tốc độ so với thứ 8 tế đàn khu còn muốn như cá gặp nước. Tựa như là bệnh truyền nhiễm giống như, một truyền một, 10 truyền 10. Bất chi bất giác liền truyền khắp toàn bộ đệ nhất tế đàn khu. Có người vạn phần hoảng sợ, cảm giác buông xuống Lam Hải đại sư bản doanh không gian. Khi nhìn đến cái kia 8.000 mét đáng sợ lỗ thủng thời điểm, nước tiểu đều dọa đi ra. Người nào cũng không biết Lam Hải đại sư lỗ thủng làm sao tới để nhất tế đàn khu, hết thảy mộng văn sư đều bối rối. Bởi vì bọn hắn cũng không biết mình bản doanh không gian lỗ thủng làm sao tới. Có phần có một loại người trong nhà ngồi, nồi theo thiên đi lên biệt khuất cảm giác đến mức tội khôi họa thủ. Văn Thạch cùng với 100 vị mộng văn sư, bọn hắn không có chút nào lo lắng thành công ở ra giám. Đệ nhất tế đàn khu bắt đầu như bảo pháo hoa giống như từng cái bản doanh không gian nổ tung. Tô Phù thu hồi ba tấm màu xám mộng thẻ cùng một tấm màu bạc mộng thẻ. Thôn phệ 100 cái lỗ thủng. Thôn phệ vi rút cũng không có thay đổi lớn hơn bao nhiêu. Còn là sử tại hơn 8.000 mét chiều dài. Tô Phù đối cái này cũng không hài lòng lắm. Thứ 8 tế đàn khu đã không ai cũng không có người tới. Đúng lúc gặp toàn tế đàn khu mở ra. Cho nên, hắn đành phải chủ động xuất kích. Nắm vuốt ba mang một mộng thẻ. Ôm miêu nương. Dấm lên lão âm bút. Một đường ưu nhã từ từ bay ra. Bước ra thứ 8 tế đàn khu. Hướng bát ngát tế đàn thế giới bay đi. Thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dù bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 51 chương 499 nuôi ngựa. Trẻ củi. Chu du thế giới tế đàn thế giới. Vạn trưởng không chung. Ba vị mộng văn sư đại năng giả sắc mặt vạn phần cổ quái. Bọn hắn làm người ngoài cuộc. Tự nhiên xem thông thấu. Tế đàn trong thế giới nhất cử nhất động. Đều bị bọn hắn thu hết vào mắt. Lam vọng thiên sắc mặt đen tối. Cả người đè nén lửa giận. Thứ 8 tế đàn khu. Đã sớm người đi trà lạnh. 1.000 vị mộng văn sư tụ tập tế đàn khu. Lại là biến thành rách nát khắp trốn. Nay vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hệ ngân hà cái kia mộng văn sư. Dùng sức một mình. Chấn áp một cái tế đàn khu. Đây là ba vị đại năng giả đều tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá trên thực tế theo bọn hắn nghĩ Tô Phù là làm cho xảo. Dùng Tô Phù mộng văn trình độ. Bản thân là vô phương xây dựng ra dài đến 8.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng. Thậm chí. Cho dù là 5.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng. Tô Phù cũng không cách nào xây dựng ra tới. Có thể là. Hết lần này tới lần khác tại Tô Phù trong tay. Liền đã đản sinh ra như thế một cái thế lực bá chủ. Hoành hành tế đàn thế giới, không ai cản nổi. Là bởi vì cái này lỗ thủng có trưởng thành tính. Thôn phệ tính. Có thể thôn phệ mặt khác lỗ thủng tới tăng cường tự thân uy lực. Cái này giao phó lỗ thủng trưởng thành tính. Lam Vọng Thiên trước đó còn luôn miệng nói. Lam Hà thất bại không coi là cái gì. Dù sao. Lam Hà tại Lam Thị trong gia tộc. Thiên phú cũng không là tối cường. Mạnh nhất là Lam Hải. Tuổi còn nhỏ liền thành tựu nhị phẩm mộng văn sư. Cho dù là Lam Vọng Thiên đều đối Lam Hải ký thác kỳ vọng cao. Có thể là Lam Vọng Thiên tại vạn trượng trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ tế đàn thế giới. Xem chính là rõ ràng. Thời khắc này Lam Hải đang gặp lấy 8.000 mét thôn phệ lỗ thủng tra tấn. Đây chính là cấp 3 màu lam lỗ thủng A. Bình thường nhị phẩm mộng văn sư đều không dám tùy tiện nếm thử. Bởi vì tỷ lệ thất bại cực cao. Ta thật muốn tự mình xuống giết chết tiểu tử kia Lam Vọng Thiên cắn răng. Khó trách Hàn Đông Lai lão già kia như thế nhớ nghĩ về tiểu tử này. Quá bị người hận hai vị khác mộng văn sư đại năng hai mặt nhìn nhau. Coi như là dùng tâm tính của bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Lần này Tinh Hải công ty tổng bộ tổ chức mộng văn sư thi đấu. Thật chính là bị hệ ngân hà tiểu gia hỏa cho pha trộn một đoàn loạn. Đầu tiên là dùng lực lượng một người. Chỉnh xuất cái có được truyền bá tính bươm bướm lỗ thủng. Diệt Lam Hà đoàn đội. Này còn chưa tính. Không nghĩ tới còn tệ hại hơn. Làm ra cái thôn phệ tính cực mạnh lỗ thủng. Đưa tang toàn bộ thứ 8 tế đàn khu. Cho dù là bọn hắn đều trong lòng giật giật. Mà bây giờ... Ngày thứ tư mở ra toàn tế đàn khu toàn diện cởi mở. Gia hỏa này. Chưa đi ra thứ 8 tế đàn khu. Liền làm đệ nhất tế đàn khu. Gà bay chó chạy. Thương vong vô số rất có thể gây sự á bất quá. Cái này cũng mặt bên biểu hiện ra Tô Phù Thiên Phú. Tại mộng văn sư Thiên Phú bên trên. Hoàn toàn chính xác đáng giá ca ngợi. Tiểu tử kia hiện tại trốn đi thứ 8 tế đàn khu. Vì sao ta có một loại dự cảm xấu một vị mộng văn sư đại năng giả mím môi một cái, nói. Bắt đầu một đầu côn, giết địch toàn bộ nhờ nuốt. đây là Tô Phù chân thực khắc họa, thế nhưng đây mới là kinh khủng nhất. Cái kia thôn phệ lỗ thủng đã 8.000 mét. Nếu là lại thả mặt cho trưởng thành xuống, có thể hay không nuốt ra cái màu đỏ lỗ thủng? Một vị khác mộng văn sư đại năng suy tư về sau nói. Lam Vọng Thiên cùng một vị khác mộng văn sư ngây dại. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hẳn là sẽ không đi. Thứ tám tế đàn khu là bởi vì không có nhị phẩm mộng văn sư tỏa chấn, cho nên nhường này hệ ngân hà tiểu tử chui kẻ ho. Nếu là hắn gặp được cái nhị phẩm mộng văn sư, chỗ sơ hở này hẳn là sẽ được chữa trị. Lam Vọng Thiên hít sâu một hơi nói. Đương nhiên, lời mặc dù nói như thế, có thể là khả năng này không thể bảo là không lớn. Thứ bảy tế đàn khu. Trên thực tế, cùng đệ nhất tế đàn khu có chút giống, đều là dùng hòa bình phát triển là chủ chảy. Chủ yếu là thứ bảy tế đàn khu có đầy đủ thực lực chấn giữ mộng văn sư. Cũng là lần này mộng văn sư thi đấu 6 vị nhị phẩm mộng văn sư bên trong một vị. Úc tức tinh hệ một vị thiên tài mộng văn sư. Simon. Nguyên bản đệ nhất tế đàn khu điều động một tiểu đội tới thứ bảy tế đàn khu, Simon còn chuẩn bị phát động tiến công. Kết quả, nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là đệ nhất tế đàn khu đám người kia. Đơn giản liền là tới khôi hài. Mạo cách đầu. Liền toàn bộ chạy. Khi hắn Simon là cái gì rồi? Simon nhớ kỹ đệ nhất tế đàn khu là Lam Hải tên kia chấn giữ địa phương. Úc ước tinh hệ người đều so sánh ngay thẳng. Simon tâm tính liền so sánh ngay thẳng. Thế nhưng ngay thẳng không có nghĩa là hắn ngốc. Lam Hải cái kia âm hiểm nương nương khang. Thích nhất chơi lừa gạt. Simon coi là đối phương lui địch là có bẫy. Vẫn để cho người ta đợi tại thứ bảy tế đàn khu. Simon đại sư thứ 8 tế đàn khu hướng đi. Có người đạp bút tới một vị mộng văn sư đối Simon nói. Đạp cái gì? Simon hơi sưởng sốt một chút. Đạp bút thông báo mộng văn sư mặt mo hơi đỏ lên tiếp tục nói. Đạp bút lòe loẹt đồ chơi. Thứ 8 tế đàn khu ta nhớ được không có nhị phẩm mộng văn sư tỏa chấn. Mà lại cùng chúng ta liền nhau. Vốn nên là chúng ta trước đi tìm bọn họ. Bọn hắn đảo ngược mà tìm tới cửa tới. Trước đem cái này dùng bút trang bức ra hỏa cho đánh xuống. Simon siết chặt nắm đấm quát. Úc tức tinh hệ người thân thể cường hãn cũng là cùng hào hoa phong nhã mộng văn sư không giống nhau lắm. Bất quá, Simon thuộc về một ngoại lệ. Thứ bảy tế đàn khu là cái có yêu tế đàn khu. Bọn hắn hết sức hưng phấn. Cuối cùng có thể đi công đoạt tích phân A Tây ngươi dẫn đầu 100 người. Đi chiếu cấu người kia trước tìm hiểu một thoáng thứ 8 tế đàn khu tình huống. Sau đó trực tiếp làm. Tích phân các ngươi điểm. Simon nói. Một vị thanh niên đầu chọc nhích miệng cười một tiếng. Về sau, mang theo 100 người đi thẳng Simon bản doanh không gian. Tô Phù dấm lên lão âm bút. Hắn mặc dù là cảm giác ý chí buông xuống. Bất quá. Tại đây tế đàn thế giới. Cảm giác ý chí cùng bình thường thể xác không có bao nhiêu khác biệt. Hắn ngự bút mà đi tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Đương nhiên. Thứ 8 tế đàn khu khoảng cách thứ 7 tế đàn khu cũng không xa. Không sai biệt lắm liền gần nhìn dặm khoảng cách. Nếu là đến đệ nhất tế đàn khu vậy liền xa có chừng vạn dặm xa. Bất quá. Đối với mộng văn sư nhóm mà nói. Vạn dặm xa. Nếu là lợi dụng truyền tống mộng văn, cũng không có bao xa. Có thể là Tô Phù không muốn dùng. Hắn mong muốn nuôi ngựa, trẻ củi, chu du thế giới. Cho nên chậm rãi một đường hướng Tây, hướng để nhất tế đàn khu mà đi. Miêu nương lười biếng vùi ở Tô Phù trong ngực. Từ khi thay Tô Phù ngăn trở mấy trăm vị mộng văn sư lỗ thủng uy áp áp bách, Miêu nương phảng phất cảm thấy Tô Phù đối nàng ỉa lại. Cái này khiến nàng xác định chính mình để nhất manh sủng địa vị triệt để củng cố. Bởi vậy, Miêu nương biến lười rất nhiều, ngày ngày nằm ngáy o o ỉa lại sủng mà kêu. Tô Phù sờ lên Miêu nương đầu. Nơi xa có 100 người chạy như bay tới. Khí thế hùng hổ, nhìn qua cũng không quá thân mật. Tô Phù cũng không thèm để ý. Linh ruột phiêu di phía dưới thân hình như ruột mị. A Tây thấy được Tô Phù, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Làm ô tớp tinh hệ mộng văn sư, hắn có được thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Không có hỏi thăm Tô Phù là ai. Hắn cũng không có dựa theo Simon ý chí tìm hiểu liên quan tới thứ 8 tế đàn khu tình huống. Tay của hắn vung lên. Lập tức, sau lưng gần trăm vị mộng văn sư dồn dập thả ra chính mình xây dựng lỗ thủng. 100 đạo lỗ thủng vết nứt liên miên bầu trời phía trên. Che khuất bầu trời. Phảng phất một đoàn mây đen. Xa xa hướng phía Tô Phủ lôi cuốn tới. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. A Tây dự định trực tiếp xử lý Tô Phù. Thứ 8 tế đàn khu. Không có nhị phẩm mộng văn sư tác chiến tế đàn khu. Cái kia chính là thuộc về bọn hắn tích phân chứa đựng. Chờ giải quyết Tô Phù. Thứ 7 tế đàn khu mộng văn sư nhóm. Liền sẽ chen chúc mà vào thứ 8 tế đàn khu. Nắm thứ 8 tế đàn khu hết thảy tích phân toàn bộ vơ vét. Tô Phù tầm mắt bình thản, khóe môi nhích lên mỉm cười. Hắn nho nhã, hắn tuấn giật, hắn thanh tú. Mang theo mèo tựa như là một vị từ 3 tháng sang nam chậm rãi mà đến nhẹ nhàng tuấn công tử. A Tây chưa từng gặp qua Tô Phù. Thế nhưng hắn bản năng chán ghét Tô Phù. Tô Phù này hào hoa phong nhã khí tức. Nhưng hắn nhớ tới đệ nhất tế đàn khu Lam Hải. Tên kia đồng dạng là này loại nhường người chán ghét khí tức. Nếu như Văn Thạc giờ phút này ở vào chỗ này tuyệt đối sẽ không tin Tô Phù tà. Nhẹ nhàng tuấn công tử cái kia hết thảy đều là giả làm Tô Phù đánh ra ba mang một. Chẳng khác gì là ác ma vung ra giữ tợn răng nanh hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tô Phù khó được không có sử dụng ba mang một. Hắn phiêu phù ở A Tây trước mặt. Phiêu phù ở cái kia 100 người trước mặt. Nắm vuốt 4 tờ mộng thẻ. Lần đầu gặp gỡ tuyển cách Tô Phù vừa cười vừa nói. A Tây nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Ban đầu không quá muốn để ý tới Tô Phù. Bất quá. Này có lẽ liền là trước mắt vị này hệ ngân hà mộng văn sư. Trước khi chết giấy rua đi. Cho nên A Tây tầm mắt rơi vào 4 tờ mộng thẻ bên trên. Khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Đồ đần mới làm lựa chọn. Người thông minh. Tất cả đều muốn. Trong tiếng cười mang theo mỉa mai. Theo A Tây. Này 4 tấm thẻ liền là Tô Phù lỗ thủng. Chỉ bất quá. Tô Phù một người. Như thế nào địch bọn hắn trăm người nhường Tô Phù vung ra 4 cái lỗ thủng lại có làm sao Tô Phù hơi hơi ngạc nhiên. Thế giới bên ngoài quả nhiên tốt đặc sắc. Đã như vậy cái kia cũng chỉ phải lựa chọn. Tác thành cho hắn. Tô Phù tay một đám. Lập tức 3 tấm màu xám mộng thẻ cùng 1 tấm màu bạc mộng thẻ lập tức chạy như bay mà ra. Oanh A Tây sắc mặt biến. Đáng sợ áp lực bỗng nhiên bốc hơi mà lên. Làm Simon chỗ tin cậy mộng văn sư. Thực lực của hắn làm sao lại yếu tại thôn phệ virus xuất hiện trong nháy mắt. Liền phảng phất cử côn hiện thế. Trực tiếp che đậy mặt trời. Khiến cho nguyên bản sáng ngời bầu trời, hắc ám như ban ngày. 8.000 mét màu đen nhánh vết nứt để cho người ta biến đến vô cùng nhỏ bé. Tô Phù nhấp hơi cười không nói. Mang theo có chút hưng phấn. Nâng tay lên, ngón tay đi phía trước nhẹ nhàng nhất chỉ. Về sau thôn phệ vi rút động. Mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu. Cái kia thô bảo bộ dáng nắm A Tây xem ngốc toàn thân đều đang run rẩy. Tô Phù bỗng nhiên có chút chờ mong. Không biết tại đây vòng thứ 2 kết thúc. Hắn có thể hay không làm ra tới một cái màu đỏ lỗ thủng. Bất quá nghĩ đến hẳn là có chút khó khăn đi. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Tô Phù nên sâu sắc chứng thực hắn phương châm đi con đường của mình để cho người khác không đường có thể đi. Simon không có chờ hồi trở lại A Tây. Hắn chờ hồi trở lại chính là một đầu cự côn, ngạch không, là một đạo tiếp cận 9.000 mét vết nứt lỗ thủng. Hắn nhìn thoáng qua cối xay lên thứ 7 tế đàn khu. Tế đàn trong vùng hết thảy điểm sáng lấp lóe không yên. Phúc phúc giống như là tịt ngoài dây tóc. Một cái tiếp một cái ảm đạm đi. Một cố vẻ kinh ngạc. Lập tức bay lên. Sau một tiếng. Tô Phù bay khỏi thứ 7 tế đàn khu chỉ để lại đầy đất vết thương. Hắn thì là không nhanh không chậm hướng thứ 6 tế đàn khu mà đi. Màu bạc mộng thẻ đã sụp đổ. Vô phương tiếp tục gánh chịu thôn phệ virus. Dù sao tiếp cận 9.000 mét thôn phệ virus, Tô Phù khống chế trong tay đều có chút khó khăn. Cho nên, Tô Phù không có cách. Chỉ có thể đỉnh đầu liền ngàn mét thôn phệ virus. Chân đạp lão âm bút. Một đường chạy hướng tây. Điệu thấp là không có cách nào điệu thấp. Thứ sáu tế đàn khu. Cũng không hòa bình. Bên trong phân lập làm hai phái. Cạnh tranh lẫn nhau. Đã vẫn là không ít mộng văn sư. Bây giờ, toàn bộ thứ sáu tế đàn khu. Chỉ còn lại không tới 500 người. Làm Tô Phù lôi cuốn lấy 9.000 mét thôn phệ virus xa xa mà đến thời điểm. Tựa như là một vị ma vương đạp không tới đỉnh đầu mây đen như vĩnh màn đêm sắp buông xuống. Thứ sáu tế đàn khu triệt để sôi trào. Tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách kéo tới. Tế đàn trong vùng. Tất cả mọi người thế mà trở nên cùng chung mối thù. Đồng thời phóng thích xây dựng lỗ thủng đối kháng Tô Phù. Không, là đúng kháng 9.000 mét. Thôn phệ virus. Nhưng mà, tại những người này muốn rách cả mí mắt phía dưới. 9.000 mét thôn phệ virus. Tựa như là xe tải nặng nghiền ép mà qua. Mấy trăm đạo lỗ thủng. Từng miếng nuốt vào. Thân thể lại bành trướng mấy phần. Thứ sáu tế đàn khu không có nhị phẩm mộng văn sư, cho nên căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Thôn phệ virus thoáng qua một cái, không có một ngọn cỏ. Tất cả bản doanh không gian, giống như pháo hoa nổ tung. Tô Phù ba mang một đường hoành hành, như ma vương quá cảnh. Mà Tô ma vương ác liệt như vậy, sớm đã khiến cho mặt khác tế đàn khu chú ý. Đệ nhất tế đàn khu thương vong hầu như không còn. Thứ bảy tế đàn khu cùng thứ sáu tế đàn khu bị hủy diệt. Cách này khiến còn lại tế đàn khu đều thu hồi lẫn nhau chiếm đoạt kế vật. Các ngươi biết không, tế đàn thế giới bên trong có người điên. Lôi cuốn lấy 9.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng nghiền ép hết thảy. Quả thực là ma dược A. 9.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng làm sao làm ra 9.000 mét hài hước. Bây giờ cái kia lỗ thủng đã dài đến 9.300 mét. Tất cả mọi người điên rồi. Từng cái toàn bộ cắt cùng với những cái khác tế đàn liên hệ. Không có cách, bởi vì còn có một cái chuyện càng đáng sợ, để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Cái này 9.300 mét lỗ thủng còn có truyền bá tính, như virus có thể truyền nhiễm. Ngày thứ tư, giờ thứ 10. Thứ năm tế đàn khu biến thành phế tích hơn 700 vị mộng văn sư. Không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bản doanh không gian nổ nát thôn phệ virus. Trưởng thành đến 9.600 mét ngày thứ tư. Giờ thứ 13. Đệ tứ tế đàn khu, anh dũng chống cự. Dùng chấn giữ nhị phẩm mộng văn sư cầm đầu, nâng toàn khu lực lượng, đối kháng Tô Ma Vương. Nhị phẩm mộng văn sư muốn tu bổ cấp 3 màu lam lỗ thủng. Đáng tiếc 9.600 mét thôn phệ virus. Sớm đã không tầm thường nhị phẩm mộng văn sư có thể tu bổ. Vị này nhị phẩm mộng văn sư. Tiếc nuối chết. Bản doanh không gian nổ tung, đồng thời còn vì Tô Phù cung cấp 100 mơ lơ nhị tinh kinh hãi nước. Đệ nhất tế đàn khu. Ầm ầm kinh khủng nổ vang rung động rất lâu. Lam hải tế đàn, rách nát không chịu nổi trải rồng vết dạn, phảng phất tùy thời muốn bị chấn áp vỡ nát giống như. Hắn mở mắt ra. Vẻ mặt trắng bệch giống như giấy mỏng. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng sớm đã không còn. Hắn run rẩy nơm nớp đứng người lên, hai chân đều tại như nhũn ra. Ta thành công. Lam Hải trong đôi mắt mang theo mấy phần mê mang. Ta thật thành công. Lam trong hải nhãn thư thái từ từ khôi phục. Về sau bụng mặt toát ra hưng phấn cười, cười điên cuồng, cười như nhập ma. 8.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng A, ta Lam Hải. Thành công chữa trị lần này mộng văn sư thi đấu. Người nào có thể cùng ta so sánh? Lam Hải cười đáp, nước mắt đều chảy xuôi xuống tới. Không dễ dàng a. Trọn vẹn hao tốn mười mấy tiếng. Nương tựa theo bất khuất nhị lực. Nương tựa theo thiên phú hơn người. Cuối cùng đem 8.000 mét cấp 3 màu lam lỗ thủng cho tu bổ lại. Lam Hải bụm mặt. Hai chân run rẩy nơm nớp. Hắn đi tới cối xay trước đó, tầm mắt rơi vào cối xay lên. Đệ nhất tế đàn khu, vẫn sáng điểm sáng, chỉ còn lại có hắn một người. Tất cả những người khác, toàn bộ đều bị đào thải. Lam Hải trái tim co rụt lại. Hắn che ngực, toàn tâm đau. Này nhưng đều là hắn vì chính mình dự lưu tích phân a. Đáng chết truyền bá tính lỗ thủng, đáng chết thứ 8 tế đàn khu ma ruột ta Lam Hải. Cùng ngươi không chết không thôi. Lam Hải khí ngón tay đều đang run rẩy. Lần này mộng văn sư thi đấu, vốn nên là hắn bộc lộ tài năng thời điểm, thậm chí sẽ trở thành vì hắn thành danh cuộc chiến. Có thể là bởi vì này 8.000 mét thôn phệ virus xuất hiện, hết thảy đều hủy khu khác. Tình huống như thế nào? Lam Hải thật dài thở ra một hơi. Về sau, ngón tay chỉ tại cối xay phía trên, nắm điểm sáng cầu điều chỉnh làm toàn bộ lớn khu. Này xem xét, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tưởng tượng lít nha lít nhít điểm sáng, không có. Ngoại trừ thứ 8 tế đàn khu một khỏa điểm sáng bắt đầu. Một đường hướng tây. Thứ 7, thứ 6, thứ 5, đệ tứ. Không có một hạt điểm sáng sinh tồn. Đến mức thứ 9 cùng khu thứ 10 cũng là vẫn sáng điểm sáng. Bất quá, cho dù là cách cái cối xay, Lam Hải đều có thể cảm nhận được thứ 9 tế đàn khu cùng thứ 10 tế đàn khu run lẩy bẩy. Cũng đúng, một đường diệt nhiều như vậy điểm sáng, cho dù là Lam Hải đều trái tim thiết chặt. Hiện tại mới ngày thứ 4 a, toàn khu cởi mở mới bất quá 15 tiếng, ngày thứ 5 thanh toán ngày đều không có đến kết quả. Một vạn vị mộng văn sư người dự thi, bây giờ chỉ còn lại có không đến hơn 1.000 người. Ầm ầm, bỗng nhiên Lam Hải trái tim co rụt lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phương xa. Chỗ ấy có một mảnh mây đen cuồn cuộn tới. Liên miên bầu trời 9.900 mét to lớn áp bách. Nhưng vừa mới tu bổ xong 8.000 mét lỗ thủng, Lam Hải đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. To như hạt đậu nước mắt theo trong mắt, rì rào lăn xuống mà ra. Vừa tu bổ xong 8.000 mét lỗ thủng, đảo mắt lại tới cái 9.900 mét. Không mang theo nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, khi dễ như vậy. Lam Hải dùng nhỏ khẩn thiết gõ đấm vào trái tim của mình, mệnh của hắn thật đắng, ô yết đến thoại đều nói không nên lời. Lần này mộng văn sư thi đấu, vì sao trải nghiệm cảm giác kém như vậy? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 51 chương 500, ta phảng phất nghe được có người tại khen ta thiện lương hệ ngân hà. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất, tả tạo trầm mặc nhìn xem trí năng quang não chỗ đưa lên hình ảnh, không biết nên lời nói chút gì. Phảng phất bất luận cái gì ngôn ngữ vào giờ phút này đều trở nên tái nhợt mà vô lực. Hắn cho là mình đã đánh giá cao Tô Phủ, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn sai. Hắn cuối cùng còn đánh giá thấp tiểu tử kia, hoặc là nói là đánh giá thấp Tô Phủ thừa kế loại kia mộng văn truyền thừa. 9.900 mét lỗ thủng vắt ngang trên bầu trời, che khuất bầu trời, giống như là ép thành mây đen, phát ra không có gì sánh kịp áp lực, để cho người ta lòng dạ bực mình, không thở nổi cái chủng loại kia. Phảng phất là hậu chi hậu giác, Tả Tào giơ tay lên bưng kín lồng ngực của mình. Cái kia Lam Hải chính là Thương Lan tinh hệ Lam gia thiên tài. Lam gia bên trong có thể là có không ít đại năng giả tỏa trấn tinh hải công ty. Nói ngắn gọn, cái kia Lam Hải trên thực tế liền là tinh hải công ty thái tử gia. Mà lại Lam Hải có được nhị phẩm mộng văn sư trình độ, mặc dù chỉ có thể coi là mới vào nhị phẩm mộng văn sư, thế nhưng dùng cái tuổi này có thể đi đến loại trình độ này đã hết sức kinh người. Tả Tào lắc đầu, cảm giác có chút tâm nhét. Nhị phẩm mộng văn sư a, hắn Tả Tào cũng mới vẻn vẹn chỉ là cái nhị phẩm mộng văn sư thôi. Ban đầu đây là mộng văn sư thi đấu, hẳn là Lam Hải, Simon chờ thế hệ trẻ tuổi thiên tài mộng văn sư sân khấu, là cho bọn hắn mạ vàng dùng. Kết quả, Simon thật sớm bị Tô Phù đào thải. Lam Hải bị Tô Phù đánh tới tự bế. Cái này sân khấu hoàn toàn trở thành Tô Phù cuồng ma loạn vũ địa phương. Ta có phải hay không lão? Vốn định chờ tiểu tử này trở về, dạy bảo hắn một chút.

như bầu trời đêm chìm nổi cối say bên trên. Giờ phút này lại là trở nên điểm sáng thư thớt, đen kịt một màu. Chỉ có hai khỏa điểm sáng tại lóe lên. Một viên là thứ 8 tế đàn khu điểm sáng, giống như là một vạn ngói bóng đèn, sáng chói mà chói mắt. Còn có, liền là đệ nhất tế đàn khu điểm sáng, lu mờ ảm đạm, lại như cũ kiên cường. Lam Hải lại muốn khóc, nhìn xem này quật cường tản ra hào quang nhỏ yếu điểm sáng, Lam Hải liền nghĩ đến chính mình đau khổ. Hắn hiện tại là người cả thôn hy vọng. Hắn là tế đàn thế giới hy vọng duy nhất. Ta phải học được kiên cường, ta muốn khuyên cái kia ma dược thiện lương. Lam Hải che miệng, hít sâu một hơi. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời. Truyền tống mộng văn sen lẫn. Liên miên bầu trời, 9999 mét thôn phệ virus bỗng nhiên hiện hiện. Nguyên bản sáng ngời bầu trời triệt để đen xuống dưới. Lam Hải sợ ngây người. Hắn chết lặng ngẩng đầu, liền thấy được Tô Phù. Ngươi! Lam Hải há miệng ra. Oanh thôn phệ virus sớm đã không kịp chờ đợi. Thậm chí không nhận Tô Phù mệnh lệnh. Như át long gào thét. Kéo ra miệng lớn. Nắm vần quanh tại Lam Hải bản doanh không gian tế đàn bên ngoài phòng ngự lỗ thủng một ngụm nuốt xuống. Đáng sợ áp lực bỗng nhiên ép xuống. Bành bành bành, Lam Hải thậm chí không kịp phản ứng, hắn tế đàn khô liền nát vụn. Như một đóa hoa cúc nở rộ. Tô Phù chân đạp lão âm bút chấp tay sau lưng. Trên mặt mang theo có chút nghi hoặc. Ta phảng phất nghe được có người khen ta thiện lương ngày thứ tư thứ 24 giờ. Đến. Ngày thứ năm tia nắng ban mai mang theo một vệt hào quang. Phảng phất chiết xạ tinh không ngàn tỷ năm ánh sáng. Chiếu xuống Tô Phù trên thân. Tô Phù đứng ở tinh không chi hạ quấn quanh lấy một màn kia ngày thứ năm ánh sáng đông. Nhìn chăm chú lấy liên miên bầu trời thôn phệ lỗ thủng. Thôn phệ Lam Hải phòng ngự lỗ thủng. Đó là cấp hai màu lam lỗ thủng. Người cả thôn hy vọng Tô Phù nhìn chằm chằm. Nhìn chòng chọc vào. Về sau tại hắn chú mục phía dưới. Đáng sợ nổ vang thiên địa toàn bộ tế đàn thế giới, một trận rung động. Thôn phệ virus đột phá vách ngăn. Liên miên bầu trời 10 km cùng lúc đó. Ngày thứ 5. Thanh toán ngày. Bắt đầu. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 51 chương 501 là hắn. Là hắn. Liền là hắn thanh toán ngày bắt đầu. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy xấu hổ chính là thanh toán ngày lại không người nào có thể thanh toán. Toàn bộ tế đàn thế giới chỉ còn lại có một người. Chỉ có một người. Trả hết nợ tính cái bóng Tô Phù ngẩng đầu. Nhìn liên miên bầu trời 10 km thôn phệ virus. Trong đôi mắt toát ra một chút xúc động. Thế nhưng đồng thời trong lòng cũng của hắn có thật sâu kiêng kỵ. Đích đích xác xác là kiêng kỵ, không có gì sánh kịp kiêng kỵ. 10 km chiều dài. Đây là màu đỏ lỗ thủng tiêu chuẩn. Nói cách khác, giờ này khắc này, trên đỉnh đầu thôn phệ virus chính thức tấn cấp trở thành màu đỏ lỗ thủng. Tô Phù hít sâu một hơi. Không dễ dàng a. Tại toàn bộ tế đàn thế giới, hết thảy mộng văn sư chung nhau nỗ lực dưới, cuối cùng là nắm thôn phệ virus cho nuôi nấng đến màu đỏ lỗ thủng cấp độ. Tựa như là nhìn xem lớn lên con gái, nữ lớn 18 biến giống như. Không thể không nói, Tô Phù thật là có chút không bỏ được. Nhìn quanh toàn bộ tế đàn thế giới, giống tuyết, Tô Phù cũng biết, lần này thanh toán ngày. Rất có thể sẽ trước thời gian kết thúc. Nói cách khác, lần này mộng văn sư thi đấu, vòng thứ hai phải kết thúc. Vạn trưởng trên không trung. Yên tĩnh không một tiếng động. Lam Vọng Thiên lạnh nghiêm mặt. Bất quá, hắn tựa hồ đã bình tĩnh lại. Không tiếp tục xúc động. Muốn đối Tô Phù kêu đánh kêu giết. Lam Hải bị đào thải, Lam Vọng Thiên cũng biết đây là không thể tránh khỏi sự tình. Mà việc cấp bách đáng sợ nhất lại là cái kia cấp 3 màu lam lỗ thủng. Thế mà trưởng thành là màu đỏ lỗ thủng, đây quả thực không đúng lẽ thường mộng tục. Thôn phệ văn Lam Vọng Thiên làm tinh hải trong công ty thế hệ trước cường giả, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ Hàn Đông Lai lão già kia tại sao phải nhớ nghĩ về Tô Phủ. Cùng mộng tộc nhất lên quan hệ. Vậy liền đích đích xác xác không tốt lắm nói. Này lỗ thủng đã trưởng thành là màu đỏ lỗ thủng. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Một vị mộng văn sư lớn có thể hỏi. Lam Vọng Thiên lườm cái này người liếc mắt. Đó còn cần phải nói, chẳng lẽ còn bỏ mặc này lỗ thủng tiếp tục thôn phệ tiếp tục biến lớn, chúng ta nhất định phải tại lúc này liền triệt để bóp chết chỗ sơ hở này. Nếu để cho này lỗ thủng vọt đi ra bên ngoài, vậy coi như là một trường tai nạn. Lam Vọng Thiên trầm giọng nói. Cái kia thanh toán ngày còn muốn tiếp tục sao? Không cần thiết. Trả hết nợ tính là gì? Chỉ còn lại có này một tên tiểu tử thúi, thanh toán ngày không cần thiết. Ba vị mộng văn sư đại năng thở dài một hơi. Thật tốt một giấc mộng văn sư thi đấu, kết quả thế mà chỉnh thành cái bộ dáng này. Tuyên bố kết thúc thanh toán ngày đi. Lam Vọng Thiên nôn thở một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Lần này mộng văn sư thi đấu kết thúc, trước kia không quá thu hút hệ ngân hà, xem như vương mình làm chủ nhân. Tinh Hải công ty tổng bộ hẳn là sẽ đối hệ ngân hà coi trọng rất nhiều, đầu nhập nhiều tư nguyên hơn cùng sức người. Ba vị đại năng giả nhẹ gật đầu. Bất quá. Đồng thời. Trong mắt của bọn hắn. Tựa hồ cũng có quang hoa đang lóe lên. Nhìn tế đàn kia trong thế giới thân ảnh. Không biết đang suy tư điều gì. Thanh toán ngày bắt đầu cũng là kết thúc. Người nào cũng không nghĩ tới thanh toán ngày. Lại có thể là dùng loại thủ đoạn này, vội vàng kết thúc. Này tại mộng văn sư thi đấu trong lịch sử, là chuyện xưa nay chưa từng có. Hệ ngân hà tinh hải cao ốt. Tiếng hoan hô bỗng nhiên nổ tung, hết thảy mộng văn sư nhóm kích động không thôi. Phảng phất ăn mừng giống như là muốn ăn Tết giống như. Tô Đại Sư. Đệ nhất ngồi vững vàng a, ta cũng cảm thấy Tô Đại Sư vững vàng là đệ nhất. Không có bất kỳ cái gì lo lắng một người diệt một cái thế giới. Thế gian chỉ có Tô Đại Sư 4-5 phẩm mộng văn sư nhóm. Cơ hồ lâm vào cuồng hoan. Tiểu mộng vui vẻ cắn cái trái cây. Tô Phù tiểu tử này làm cho gọn gàng vào. Thật đúng là khiến cho hắn cho làm ra một cái màu đỏ lỗ thủng đơn giản. Tao khí đương nhiên. Tô Phù chỉ phụ trách làm ra màu đỏ lỗ thủng. Đến mức như thế nào giải trừ màu đỏ lỗ thủng? Cái kia chính là Tinh Hải công ty những lão già kia sự tình. Không chỉ là Tinh Hải cao ốt, Ngân Hà thần thành cũng sôi trào, triệt để sôi trào tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, Tinh Hà thần đỉnh. Thậm chí cả không ít thế lực cường đại đều chiếm được tin tức này. Bọn hắn tại không dám tin, đồng thời cũng phát giác một loại khí tức không giống bình thường. Đại vũ trụ thương hội. Phỉ Lệ chập chờn ly rượu đỏ, trong đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển. Tốt một cái Tô Đại Sư. Không phải là ta đại vũ trụ thương hội kim cương hội viên. Phỉ Lệ trong đôi mắt hào quang lấm tấm. Dùng Tô Phù thực lực tự nhiên là không có tư cách trở thành kim cương hội viên. Thế nhưng dùng Tô Phù mộng văn trình độ đến xem. Tô Phù người sau lưng. Rất có thể cũng là một vị mộng văn sư. Thậm chí địa vị còn không thấp. Nên có thể cùng Tinh Hải những lão già kia so sánh. Dạng này mộng văn sư, cho dù là đại vũ trụ thương hội cũng không nguyện ý đắc tội. Mộng văn sư trình độ càng cao, thân phận càng tôn quý. Có lẽ, bình thường 4-5 phẩm mộng văn sư không coi là cái gì. Thế nhưng, một khi đi đến nhị phẩm mộng văn sư, thậm chí cả nhất phẩm mộng văn sư. Cái kia địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Một chút thế lực lớn bên trong. Đều là có thuê nhất phẩm mộng văn sư tỏa chấn. Vì cái gì? Liền là phòng ngừa tại vũ trụ mộng hư bên trong gặp được một chút đáng sợ lỗ thủng. Gặp được một chút đáng sợ lỗ thủng, dù cho ngươi có thông thiên thực lực cũng không có cách nào. Chỉ có dựa vào mộng văn sư tới sửa bù. Càng là thực lực thế lực cường đại, càng cần muốn cường hãn mộng văn sư tỏa chấn. Bởi vì một khi gặp được lỗ thủng, chỗ đụng phải phá hư là kinh người mà đáng sợ. Như là không thể kịp thời tu bổ một cái lỗ thủng, tạo thành tổn thất có thể sẽ đi đến con số kinh người. Trong phủ thành chủ, thần thành thành chủ thật chính là lại cao hứng lại xảy ra khí. Cao hứng là Ngân Hà thần thành xuất hiện một vị ưu tú tuổi trẻ mộng văn sư. Thế nhưng tức giận là vị này tuổi trẻ mộng văn sư lại là đứng ở hắn mặt đối lập. Tam thần tử a, Tam thần tử. Cái tên này thật chính là cái xuẩn bức. Thần thành thành chủ lắc đầu, may mắn hắn ủng hộ cũng không là Tam thần tử. Tử vong hắc động bên trong, Vệ Trì cười vui vẻ. Không hổ là tử vong hắc động đi ra thiên kiêu, quả nhiên là vàng thỏi, ở nơi nào đều sẽ tỏa hào quang. Tô Phù tiểu tử quả nhiên hết sức ưu tú. Hắn danh sách kia không có cho sai. Tử vong hắc động, nhóm đầu tiên lần tu hành địa danh ngạch. Vô cùng chân quý. Ban đầu cho Tô Phù, Vệ Trì còn có chút lưỡng lự, hiện tại, loại nghi ngờ này triệt để bỏ đi. Mộng Văn Sư thi đấu tham dự chính là nửa người tộc vũ trụ Mộng Văn Sư Thiên Kiêu. Tô Phù có thể thể hiện ra như vậy trình độ cùng thực lực, đủ để chứng minh Tô Phù nội tình. Cho dù là cùng hệ Ngân Hà bên ngoài đám thiên tài bọn họ so sánh, cũng không rơi vào hạ phong. Bởi vậy, này nhóm đầu tiên lần danh ngạch cho Tô Phù cũng không thể xem như bôi nhọ. Bất quá, tiểu tử này còn không thể buông lỏng. Này vòng thứ hai hắn chỉ là làm cho cái xào. Vòng thứ ba, sau cùng một vòng, mới thật sự là khảo nghiệm hắn trình độ thời điểm. Hắn chân chính Mộng Văn Sư trình độ so sánh vẫn chỉ là tam phẩm Mộng Văn Sư. Cùng với những cái khác sáu vị nhị phẩm Mộng Văn Sư so sánh, vẫn còn có chút yếu. Vệ Trì sau khi cười xong, liền bình tĩnh lại. Phân tích của hắn không phải không có lý. Ầm ầm, hư không bên trong, bàng bạc che khuất bầu trời hư ảnh nổi lên. Cao tới vạn trượng thẳng vào tinh không, phảng phất tại tinh không bên ngoài quan sát toàn bộ tế đàn thế giới. Bởi vì đặc thù nguyên nhân thanh toán ngày sớm kết thúc. Tư ảnh chậm rãi mở miệng. Hắn to lớn thanh âm nổ vang tại tế đàn khu mỗi một cái góc. Nhưng mà chân chính đáp lại hắn cũng chỉ có Tô Phù. Thanh toán ngày kết thúc, bảng điểm số mở ra. Oanh, to lớn thanh âm nổ vang. Mà lời nói này hạ xuống, cơ hồ mỗi một cái tinh hệ, hết thảy đang chú ý lần thi đấu này Mộng Văn Sư nhóm đều là ngẩng đầu lên. Những cái kia bị sớm đào thải, những cái kia gặp Tô Phù tra tấn Mộng Văn Sư nhóm, đôi mắt đều là phát sáng lên. Mặc dù đệ nhất đã sớm bị cái kia Tô Ma Vương dự định, thế nhưng những người khác cạnh tranh tính vẫn là tồn tại. 100 vị trí đầu thứ tự còn không tốt lắm xác định, bởi vậy bảng điểm số lại trở thành mỗi một vị Mộng Văn Sư quan tâm trọng điểm. Rất nhiều tinh hệ nguyên bản chết tâm lại cho tàn lại cháy dâng lên. Từng vị người dự thi ngửa đầu quan sát bảng điểm số, hô hấp dồn dập. Tô Phù ngẩng đầu, thôn phệ vi rút vắt ngang tại đỉnh đầu của hắn, giống như là đang cho hắn che gió che mưa. Ba đạo thân ảnh phảng phất thuấn di xuất hiện ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Đang là phụ trách thi đấu cái kia ba vị Mộng Văn Sư đại năng. Bọn hắn nhàn nhạt lườm Tô Phù liếc mắt. Lam Vọng Thiên lạnh nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì. Tầm mắt rơi vào 10 km lớn lên thôn phệ vi rút phía trên. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng phức tạp. Này lỗ thủng, thật có thể tính là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Lam Huyên thỉnh. Hai vị Mộng Văn Sư đại năng ôn hòa cười một tiếng, hướng phía Lam Vọng Thiên khoát tay áo. Lam Vọng Thiên không nói gì, cảm giác lập tức đâm vào thôn phệ vi rút bên trong. Tô Phù cảm giác được có chút đáng tiếc. Nhỏ nuốt, tạm biệt, nếu có cơ lại, ta nhất định sẽ nỗ lực khôi phục ngươi vinh quang, ngươi mãi mãi cũng là tuyệt nhất ly biệt luôn luôn sầu não. Tô Phù hướng phía thôn phệ vi rút vấy vấy tay. Hai vị Mộng Văn Sư đại năng khóe miệng một trận mãnh liệt rút. May mắn Lam Vọng Thiên không có thấy cảnh này, bằng không thật hận không thể xuống đánh đau này thiếu đánh ra hỏa một chầu. Cùng cái lỗ thủng còn bồi dưỡng được tình cảm tới không thèm để ý Tô Phù, nhắm mắt làm ngơ. Còn lại hai vị Mộng Văn Sư thì là phóng thích cảm giác, phất tay liền đem bươm bướm lỗ thủng cho chữa trị. Ba vị này dù sao cũng là Tinh Hải Công ty tổng bộ đại năng giả. Thực lực cực cường, Mộng Văn Sư trình độ cực cao. Bươm bướm lỗ thủng bất quá là cấp 2 màu lam lỗ thủng, tự nhiên lật không nổi cái gì bọt nước. Nhìn lấy thiên không lên thôn phệ vi rút chậm rãi biến mất, Tô Phù trong đôi mắt hiện hiện một vệt vẻ ảm đạm. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Dù sao cũng là mang theo hắn hoành hành tại tế đàn thế giới. giúp hắn vơ vét không ít kinh hãi nước tiểu đồng bọn. Bất quá, nói đến kinh hãi nước, Tô Phù liền tinh thần. Tiểu huyết, chúng ta này một đợt kiếm lời nhiều ít kinh hãi nước, Tô Phù hỏi thăm huyết tự. Hắt hắt hắt. Mục tiêu của chúng ta, dọa nước tiểu vũ trụ tinh không, bây giờ, rốt cuộc bước ra kiên cố một bước. Lần này chấn kinh thành công khách hàng. Trung 2,521 người. Trong đó hù đến 1,700 người. Dọa khóc 700 người. Dọa nước tiểu 121 người. Trung thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 452.600 mơ lơ. Siêu cấp thu hoạch lớn. 45 vạn mơ lơ. Tô Phù sợ ngây người. Mặc dù 1 vạn người chỉ có hơn 2.000 người chấn kinh thành công, cái này xác suất không cao lắm. Mà lại trong đó dọa khóc cùng dọa nước tiểu nhân số cũng không nhiều. Thế nhưng Tô Phù cũng tính kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Tốt này a. Tô Phù trên mặt mang lên một vệt nụ cười. Thật sự là kiếm lấy kinh hãi nước tốt nơi trốn. Lần tiếp theo ta nhất định cũng phải đến. Không. Giới giới ta đều tới. Tô Phù cười rất vui vẻ. Tựa như là cái 200 cân mập mạp. Bầu trời phía trên. Đang cố gắng tu bổ màu đỏ lỗ thủng Lam Vọng Thiên. Không biết có phải hay không là nghe được Tô Phù lời nói. Vẻ mặt lập tức ửng hồng, rên khẽ một tiếng. Mặt khác hai vị mộng văn sư cũng là hai mặt nhìn nhau. Còn tới ngươi đã bị kéo vào sổ đen, bình tĩnh lại. Mặc dù kinh hãi nước rất nhiều, có thể dùng tới ngâm trong bồn tắm. Có thể là Tô Phù cảm giác mình không thể kiêu ngạo. Hắn muốn ổn định tâm tính. Trước xem xét một thoáng tích phân đi. Tô Phù thầm nghĩ đến, trên bờ vai tùy tùng chi nhãn lập tức quăng bắn ra vầng sáng, hiện ra Tô Phù tư liệu. Người dự thi, Tô Phù, tích phân 992-34 điểm, tế đàn thế giới xếp hạng 1. Đệ nhất A. Mặc dù Tô Phù đã sớm biết chính mình hẳn là sẽ là thứ nhất, nhưng là thật thấy thời điểm, trong lòng vẫn là không cẩn thận lên một chút gợn sóng. Hơn 9 vạn tích phân, tiếp cận 10 vạn phần. Tô Phù đều cảm giác mình có chút hung tàn. Phải biết toàn bộ vòng thứ hai tích phân tổng cộng liền 12 vạn. Một mình hắn liền cuồng ôm gần 10 vạn phần, chỉ còn lại có 2 vạn điểm nhường còn lại 9.999 người chia cắt. Tô Phù đều cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Có thể là không có cách nào. Ưu tú người luôn luôn thừa nhận ở độ tuổi này chỗ không nên tiếp nhận vinh dự. Gần 10 vạn phần cái này tích phân vừa ra, cơ hồ sáng lên mù tất cả mọi người đôi mắt. Phong tử ma dù ác ma, rất nhiều người đều yên lặng. Bọn hắn biết Tô Phù tích phân sẽ phi thường cao. Thế nhưng cao hơn trình độ này, thật sự chính là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Cái thành tích này ép hết thảy người dự thi đều thở không nổi. Cho dù là những cái kia nhị phẩm mộng văn sư, đều tại Tô Phù ánh sáng dưới trở nên lu mờ ảm đạm hệ ngân hà. Tô Phù, cái tên này đã bị rất nhiều tinh hệ mộng văn sư cho nhớ kỹ. Mộng văn sư giới khối u áp tính, mọi người nhất định phải nhớ kỹ cái tên này, hệ ngân hà, tinh hải cao ốt. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. 10 vạn phần trước đó chưa từng có, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho dù là nhiệm kỳ trước mộng văn sư thi đấu bên trong ưu tú nhất thành tích, đều không kịp thành tích này. Bọn hắn ban đầu nên gieo hò, làm Tô Phù gieo hò, làm hệ ngân hà gieo hò, làm thắng lợi gieo hò. Có thể là bọn hắn lại cảm giác trong cổ họng kẹp lấy cây gai, giống như cái thành tích này luôn cảm giác như thế, tựa như ảo mộng. Beo khí đến cơ hồ muốn ói máu. 10 vạn phần gia hỏa này có tài đức gì, diêu đồ cũng một trận hốt hoảng. Người so với người làm người ta tức chết. Diêu đồ lấy chính mình cùng Tô Phù vừa so sánh, lập tức bi thương chi ý theo trong lòng bay lên. Sư tôn khiến cho hắn tại mộng văn sư thi đấu lên áp chế Tô Phù. Có thể là hiện tại hắn liền Tô Phù phía sau cái mông xám đều ăn không được. Sư tôn sợ là tức giận hơn đi. Diêu đồ cảm giác mình có thể muốn hầm hực. Oanh, Tô Phù dưới chân phảng phất bắn ra vầng sáng như giống như sao băng phóng lên tận trời. Tế đàn thế giới, lại một tòa núi cao vụt lên từ mặt đất vắt ngang bầu trời. Lam Vọng Thiên nổi lơ lửng giữa trời, giơ tay lên, bàn tay khô gầy đột nhiên một túm, từng đạo mộng văn hội tụ như đao, bỗng nhiên cắt ngang mà qua. Núi cao lại lần nữa bị lột một tầng. 10 đạo thân ảnh như giống như sao băng rơi đập mà xuống, rơi vào gọt như mặt gương đất bằng phía trên. Tô Phù nhìn quanh, phát hiện này núi cao mỏm núi cũng là càng giống một cái lôi đài. Này có lẽ liền là vòng thứ 3 sân bãi đi. Tô Phù đập đi lấy miệng, cảm thấy có chút tiếc nuối, một vòng này không thể so lỗ thủng rồi. Hà Lam Hải cả người có chút hốt hoảng. Hắn mặc dù bị Tô Phù đào thải, thế nhưng hắn tích phân thế mà ngoài ý muốn xâm nhập 10 vị trí đầu. Hắn tích phân không nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 900 điểm. Liền này cái giám điểm tích lũy cũng có thể xâm nhập 10 vị trí đầu. Lam Hải có chút mộng bức. Này loại thành tích nếu là đặt ở giới trước, 100 vị trí đầu đều vào không được. Nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn đối mặt Tô Phù đập đi lấy miệng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc bộ dáng. Này tiếc nuối bộ dáng nhường Lam Hải thấy lo lắng đau. Là hắn, liền là hắn. Tích phân 10 vạn thối cặn bã, cái tên này tại tiếc nuối cái gì, hắn lại muốn làm gì? Tựa hồ cảm thấy Lam Hải tầm mắt. Tô Phù bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra cùng Lam Hải tới một trận vượt qua thời không đối mặt. Về sau, lộ ra nho nhã mà hào hoa phong nhã nụ cười. Mỉm cười. Rất hiền lành. Lam Hải khóe miệng giật một cái, theo bản năng nâng lên nhỏ khẩn thiết, muốn chùi lồng ngực của mình. Ông, Lam Vọng Thiên từ trên trời giáng xuống, hai vị khác mộng văn sư cũng nhanh như gió bay xuống. Ba người quét nhìn toàn trường, mới là nhường Lam Hải động tác cứng đờ. Nhìn xem khí tức uể oải, thậm chí thần trí hoảng hốt 10 vị trí đầu. Lam Vọng Thiên ba người thở dài một hơi, có chút buồn bực ngán ngẩm, không hứng lắm, những người này. Xem như tâm tính nổ tung. Chậm rãi mở miệng, Lam Vọng Thiên nói ra vòng thứ 3 quy tắc. Mặt khác hai vị mộng văn sư cảm xúc phức tạp nhìn về phía Tô Phù. Ngay tại vừa mới, bọn hắn thu vào tổng bộ truyền đến vòng thứ 3 quy tắc, mà để bọn hắn ra đầu tê dại là nguyên bản chế định tốt quy tắc, thế mà bởi vì Tô Phù mà làm ra sửa chữa chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 51 chương 502 nguyện ngươi trốn đi nửa đời. Trở về vẫn là thiếu niên Tô Phù cảm giác trước mắt ba vị này mộng văn sư đại năng nhìn về phía hắn tầm mắt thập phần cổ quái. Lam Vọng Thiên ho nhẹ một tiếng, tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Vòng thứ 3 cũng là lần này mộng văn sư thi đấu một vòng cuối cùng. Các ngươi phải cố gắng, muốn biểu hiện ra đương đại tuổi trẻ mộng văn sư nhóm có chí tiến thủ, Lam Vọng Thiên nói. Bất quá, đáp lại hắn, lại lác đác không có mấy. Bao quát cái kia bảo bối cháu trai ở bên trong, mỗi một cách đều là yếu ớt, lòng như cho nguội. Lam Vọng Thiên càng xem càng khí. Các ngươi là lần này mộng văn sư thi đấu vòng thứ 20 hạng đầu, là theo ngàn tỷ nhân tộc vũ trụ mộng văn sư bên trong lan truyền ra thiên tài, có thể hay không có chút có chí tiến thủ. Lam Vọng Thiên là thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hai vị đại năng giả cũng hai mặt nhìn nhau, không nói gì thêm. Xác thực, bọn hắn cũng đối ngoại trừ Tô Phù bên ngoài, những người khác biểu hiện thấy không hài lòng lắm. Không phải liền là một trận thất bại sao, đến mức làm cùng mất hết can đảm, giống như tốt xấu đều tiến vào 10 vị trí đầu. Liền không thể tập hợp lại, ổn định tâm tính, tiếp tục đánh một trận. Lam Hải mím môi. Hắn cảm thấy ra ra trong đôi mắt thất vọng. Còn có hai vị đại năng giả nhóm trong mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có thể là, hắn chỉ muốn nói, các ngươi thật chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo a, bởi vì các ngươi không có trải qua tuyệt vọng. Lam Hải hiện tại nhắm mắt lại, hiện lên ở trước mắt đều là cái kia liên miên bầu trời 10 km đáng sợ lỗ thủng, khiến cho hắn đều có bóng ma tâm lý. Mà lại không chỉ là lỗ thủng, còn có ác mộng Tô Phù còn tại lỗ thủng bên trong xen lẫn. Ác mộng cái tên này là ma dược a, là cặn bã a. Lam Vọng Thiên lắc đầu. Các ngươi xông vào vòng thứ 3, sẽ thu hoạch được một gốc vạn năm tinh văn thảo ban thưởng. đồng thời có khả năng thu hoạch được tại Tinh Hải công ty tổng bộ trên danh nghĩa tư cách. Đây đều là đối với các ngươi ban thưởng, mà lại chỉ là vòng thứ hai ban thưởng. Lam Vọng Thiên nói, hắn hy vọng dùng ban thưởng tới kích thích những người này có chí tiến thủ. Bất quá, hắn nhất định là phải thất vọng. Tô Phù cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Vạn năm tinh văn thảo, không hổ là Tinh Hải công ty tổng bộ, quả nhiên rào nước đố đổ vách. Căn cứ Tiểu Mộng miêu tả, này vạn năm có thể là vô cùng chân quý đồ chơi. Đến mức cái kia Tinh Hải công ty tổng bộ trên danh nghĩa tư cách, Tô Phù cũng không để ý. Đương nhiên, đây cũng là Tô Phù không biết hàng nguyên nhân. Tinh Hải công ty tổng bộ trên danh nghĩa tương đương với trở thành Tinh Hải công ty tổng bộ thành viên. Này có thể cùng Tinh Hải phân bộ không giống nhau. Địa vị cùng tôn quý trình độ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Mà lại chỗ có thể thu được tài nguyên cũng hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều nhị phẩm mộng văn sư đều rất khó tại Tinh Hải tổng bộ trên danh nghĩa. Tư cách này xác thực giá trị phi phàm. Lam Hải rất thất vọng. Thôi thôi, lắc đầu trực tiếp bắt đầu tuyên bố quy tắc. Kế tiếp là vòng thứ ba, cũng là lần này thi đấu một vòng cuối cùng. Bất quá, xen vào một ít nguyên nhân đặc biệt, quy tắc trải qua một chút sửa chữa. Lam Vọng Thiên nói. Lời nói này vừa ra, nguyên bản cúi đầu thấp xuống mộng văn sư nhóm không khỏi ngẩng đầu. Quy tắc sửa đổi, Lam Hải che miệng lại. Quả nhiên, liền tổng bộ đều nhìn không được, nắm quy tắc sửa đổi ra hỏa này. Thật là ma dược, không ít người cũng là nghĩ đến điểm ấy, lập tức trong đôi mắt gợn sóng không ngừng. Quy tắc bởi vì người mà sửa chữa. Đâm tâm A không có so sánh, liền không có thương hại. Lam Vọng Thiên khóe miệng có chút co lại, lười nhắc cơ hội, tiếp tục nói. Vòng thứ ba đi qua sửa chữa sau quy tắc như sau. Mỗi vị mộng văn sư tại vòng thứ hai đạt được tích phân về không, đồng thời mỗi người thịt thân chu vi sẽ quấn quanh 10 đạo tích phân mộng văn. Thông qua cướp đoạt người khác tích phân mộng văn tới đánh giá thành tích cùng định vị bài danh. Nếu là tích phân mộng văn toàn bộ bị lược đoạt không còn, coi là đào thải. Dựa theo đào thải tuần tự tới xác thực định thứ tự. Lam Vọng Thiên nói, đây là vòng thứ ba quy tắc, cũng là sửa chữa sau quy tắc. Lam Vọng Thiên đối quy tắc này rất không hài lòng. Bất quá, không thể không nói quy tắc này đích đích xác xác là chuyên môn vì trừng phạt Tô Phù. Tại vòng thứ hai bên trong, Tô Phù cơ hồ là tung hoành vô địch. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhân vật đáng sợ như ma vương. Một đường hướng Tây đạp bằng nhiều ít cái tế đàn khâu, người người sinh lòng e ngại. Bởi vậy, không ít người trong lòng kìm nén phẫn nộ, giận mà không dám nói gì. Bởi vì tại vòng thứ hai bên trong, bọn hắn đánh không lại Tô Phù. Tô Phù đỉnh đầu thôn phệ virus, liền giống như thần thú hộ thể. Ai dám đi tới hao hổ mao? Nguyên bản vòng thứ ba quy tắc là cùng lôi đài thi đấu, một đối một đấu văn. Thông qua hào hoa phong nhã đấu văn tới xác định bài danh. Có thể là tổng bộ quan sát trận thứ hai tình huống, sửa đổi quy tắc. Quy tắc này đồ đần đều biết là nhằm vào Tô Phù. 10 vị mộng văn sư ném ở tế đàn trong thế giới, lẫn nhau cướp đoạt trên người đối phương tích phân mộng văn, lẫn nhau đào thải đối phương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có khả năng hợp lại. A Tô Phù tại những người này trong lòng đến cùng có nhiều bị hận? Tô Phù trong lòng mình khả năng không có điểm số. Có thể là những người khác nắm chắc a. Bọn hắn hận không thể nắm Tô Phù đè xuống đất ma sát, cho nên vòng thứ ba một khi bắt đầu, nhất định là một trận hợp lại. 9 người hợp lại, trước tiên đem Tô Phù đào thải lại nói. Trên thực tế, Lam Vọng Thiên cũng cảm thấy quy tắc này có chút nhỏ nói thành to. Dù sao, Tô Phù chỉ là tam phẩm mộng văn sư, thực lực cũng bất quá sơ bộ bước vào tinh vân cảnh. Bực này tu vi, cháu của hắn Lam Hải, Thương Lan tinh hệ, Lam thị gia tộc ưu tú thiên kiêu, nhị phẩm mộng văn sư, tu vi bát vân tinh vân cảnh, thực lực thế này, chẳng lẽ còn có thể không làm gì được Tô Phù này hệ ngân hà mộng văn sư? Không có lỗ thủng phù trợ, cùng cặn bã có cái gì khác nhau? Tô Phù ngây ngẩn cả người. Lam Hải ngây ngẩn cả người. Mặt khác tám vị mộng văn sư cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nguyên bản lu mờ ảm đạm ánh mắt bên trong chậm rãi khôi phục một chút điểm tinh mang này quy tắc. Có chút ý tứ a, mọi người hít sâu một hơi. Nguyên bản tính lặng trong lòng bắt đầu rục dịch. Phảng phất có một con nhuyễn trùng đang bò động. Tựa như nước đọng huyết dịch sôi trào lên. Rửa nhục cơ lại. Tựa hồ tại hướng phía bọn hắn ngoắt. Tô Phù lấy lại tinh thần, nhìn ngấm chớp chớp khóe miệng. Tổng bộ sửa chữa quy tắc sao, đây là tại nhằm vào hắn a? Quả nhiên, ưu tú người, luôn luôn bị người đố kỵ. Tô Phù trong lòng thở dài một hơi. Hắn ban đầu muốn điều thấp, có thể là thực lực không cho phép. Mà bây giờ, liền lọt vào ven vét. Sờ lên cái cằm. Cướp đoạt tích phân mộng văn sao, một người có 10 đạo mộng văn. Nói cách khác. Này vòng thứ 3 cùng sở hữu 100 đạo tích phân. Người nào đứng đến cuối cùng, liền là lần này mộng văn sư thi đấu để nhất này quy tắc. Đủ kích thích, có thể so cái gì võ đài loại hình có ý tứ nhiều. Tô Phù híp híp mắt. Trong lòng tại đắn đo cái gì. Quy tắc này. Không hạn chế lôi kéo. Nói cách khác. Một khi vòng thứ 3 bắt đầu. 9 người khác. Tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Muốn bắt hắn cho trước đào thải. Dù sao. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tô Phù tại vòng thứ 2 bên trong bày ra như ma ruột chiến tích. Sợ hãi tất cả mọi người tiểu tâm can. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Lam Hải. Lam Hải tầm mắt lấp lánh. Đang suy tư cái gì. Hắn nguyên bản ảm đạm tâm tình. Phảng phất bởi vì này quy tắc. Xé sách mây đen. Chiếu xuống ánh nắng. Bỗng nhiên. Hắn phát hiện Tô Phù đang nhìn hắn. Lập tức toàn thân lỗ chân lông thiết chặt. Nổi lên lít nha lít nhít nổi da gà. Ngươi nhìn cái gì? Lam Hải cảnh giác vô cùng mà hỏi. Tô Phù rất hiền lành mỉm cười. Ta nhìn ngươi cùng ta có duyên. Ta nhớ được ngươi từng khen ta thiện lương. Vòng thứ 3 bắt đầu ở tức. Muốn hay không ngươi ta hợp lại trấn áp những người khác? Tô Phù nói. Lam Hải ngây dại. Người này ra mặt là tinh không thần thành tường thành sao, dày đến có khả năng lượn quanh tinh không một vòng. A, người nào mẹ nó khen ngươi thiện lương? Cút! Lam Hải cắn răng. Hắn chết cũng sẽ không đi theo Tô Phù. Tô Phù bây giờ cơ hồ muốn trở thành ác mộng của hắn. Chỉ có chính tay đâm Tô Phù mới có thể hiểu trong lòng hắn rất hận. Mới có thể để cho hắn ác mộng tan thành mây khói. Nhìn xem Lam Hải cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Phù thở dài một hơi. Ta nhìn ngươi cùng ta hào hoa phong nhã, nghĩ mấy ngươi cùng một chỗ đáng tiếc a. Tô Phù cảm khái một câu. Chung quanh những người khác tầm mắt lạnh lùng bắn ra tới. Tâm của ngươi bắt đầu luống cuống. Có người nói, quy tắc này một lần nữa cho bọn hắn tự tin. Lam Hải tinh thần chấn động. Không sai. Tô Phù lời nói không phải là trột dạ biểu hiện sao? 9 người khác đối mặt, trong đôi mắt đều có quang hoa lấp lánh. Tô Phù bất quá là tam phẩm mộng văn sư, mà lại thực lực cũng mới khó khăn lắm mới vào tinh vân cảnh. Tại vòng thứ 2 là bởi vì làm cho xảo, mà vòng thứ 3 so đấu liền là ngạnh thực lực. Xem liền là nội tình. Cái tên này còn muốn gặp may chiến thắng. Tuyệt đối không thể. Bọn hắn chỉ cần 9 người hợp lại đào thải ra hỏa này, hết thảy liền có thể không lo. Cái này sân khấu vẫn là thuộc về bọn hắn. 9 người tầm mắt lấp lóe không yên. Về sau cả đám đều toát ra cười. Lam Hải huyết dịch đang sôi trào. Hắn biết hắn cơ hội tới. Tô Phù tiếc nuối nhìn Lam Hải liếc mắt, bởi vì hắn tại Lam Hải trên thân thấy được cùng hắn tao khí. Đáng tiếc, Lam Hải không lĩnh tình. Không sao, ngươi nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta, ta chọn tha thứ ngươi. Nguyện ngươi trốn đi nửa đời trở về vẫn là thiếu niên. Tô Phù nói. Lam Hải ngây dại. Cái tên này là ma dược sao? Ta cùng hắn rất quen sao? Lam Vọng Thiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Lam Vọng Thiên tầm mắt nhàn nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hắn cũng là có chút bội phục tổng bộ thủ đoạn này. thật đơn giản một cái sửa chữa quy tắc. Thế mà nhường bi thương tại tâm chết một đám tiểu gia hỏa. Một lần nữa tỏa ra đấu trí. Chỉ muốn xử lý Tô Phù. Này vòng thứ ba cạnh tranh tính không có bao nhiêu cải biến. Nên tranh đệ nhất sẽ tiếp tục tranh đệ nhất. Nguyên bản còn đối quy tắc sửa chữa có lời oán thán Lam Vọng Thiên, khóe miệng đã phủ lên một vệt mỉm cười. Tốt. Quy tắc đã tuyên bố xong. Hy vọng các ngươi thật tốt suy nghĩ quy tắc. Lần này thi đấu vòng thứ ba. Không hạn chế chiến đấu. Thế nhưng, không thể sử dụng không phải mộng văn thủ đoạn chiến đấu. Một khi phát hiện, chắc chắn nghiêm trị tất cả mọi người là mộng văn sư. Hy vọng mọi người có thể văn minh đấu văn. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Tốt, tiếp đó, các ngươi có một ngày tu chỉnh cùng nghỉ ngơi. Bất quá, vòng thứ ba can hệ trọng đại. Mọi người không cho phép rời đi tế đàn thế giới. Sau một ngày, sau cùng thi đấu, sẽ mở ra. Lam Vọng Thiên nói. Lam Vọng Thiên bên người hai vị mộng văn sư cũng là nhẹ gật đầu. Về sau, ba người như Thuấn Di biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Tô Phù 10 người, hai mặt nhìn nhau. Mọi người cùng nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không sai biệt lắm qua 3 giây. Trong đám người phát ra mãnh liệt. Còn lại 9 người. Phân biệt bắn mạnh mà ra. Hội tụ một đoàn. Bọn hắn xa xa quét Tô Phù liếc mắt. Mang theo lạnh lùng. Đều là ngồi xếp bằng. Bắt đầu khôi phục trạng thái cùng điều chỉnh tâm tính. Mỗi người bọn họ đều đang suy tư như thế nào tại vòng thứ ba mở ra thời điểm đánh đau Tô Phù. Vòng thứ hai bên trong. Tô Phù mang cho bọn hắn đau đớn. Bọn hắn đều muốn nhất nhất đủ số hoàn trả chỉ có dạng này. Mới có thể hiểu mối hận trong lòng Tô Phù một thân một mình. Khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên, ưu tú người, luôn luôn cô độc. Nắm vuốt Miêu Nương cổ thịt, vuốt vuốt Miêu Nương đầu, Tô Phù cũng khoanh chân ngồi xuống. Vòng thứ ba quy tắc rất đơn giản, nhưng lại cũng không đơn giản. Mặc dù không có nói rõ là nhằm vào hắn thế nhưng quy tắc trong câu chữ lại đều lộ ra đối với hắn nhằm vào. Sửa chữa này quy tắc người tất nhiên đối Tô Phù không quá hữu hảo. Tô Phù nheo lại mắt. Là Diêu Đầu người sư tôn kia ở sau lưng giở trò vượt sao Tô Phù nhớ lại. Diêu Đồ đích sư tôn cùng Tả Tào có ước định. Muốn nhìn Tô Phù tại thi đấu lên biểu hiện. Hiện tại xem ra. Tô Phù tại vòng thứ hai bên trong biểu hiện. Giống như là nắm Diêu Đồ sư tôn đè lên tường 333 đánh mặt. Cho nên, này vòng thứ ba quy tắc, khắp nơi lộ ra nhằm vào mùi vị. Chập chập chập. Đáng tiếc. Những người này đánh giá thấp hắn Tô Phù a. Hắn Tô Phù mặc dù chỉ là cái hào hoa phong nhã mộng văn sư. Thế nhưng, chiến đấu cái gì hắn cũng hết sức la thích a. Vừa nghĩ tới chiến đấu, huyết dịch liền sẽ sôi trào. Huyết dịch một sôi trào, thân thể liền sẽ không nhịn được muốn bành trướng Tô Phù đập sợ mặt. Phải nhẫn ở. Không nên vọng động. Đây là mộng văn sư tranh tài. Phải gìn giữ hình ảnh. Muốn duy trì vòng thứ hai hào hoa phong nhã hình ảnh Tô Phù xoa xoa bóp một cái mặt. Hết sức xúc động có thể là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Trên mặt mang theo mỉm cười. Thân thể lại là không ngừng run rẩy. Trong ngực Miêu Nương bị triệt sinh không thể luyến. Mèo mao đều đi một tầng. Thời đại này để nhất manh sủng không dễ làm a. Nơi xa. Lam Hải, Simon đám người thoáng nhìn Tô Phù cái kia run rẩy thân thể. Trên mặt dần dần nổi lên cười lạnh. Quả nhiên. Kẻ này, sợ hãi đến run rẩy các huyên đệ. Không muốn mềm lòng nhớ kỹ kẻ này, dùng tốc độ nhanh nhất. Xử lý hắn Lam Hải nói. Phía sau hắn vài vị mộng văn sư, lập tức máu nóng sôi trào. Mọi người siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ. Làm chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 51 chương 503 mặt cho thế nhân lẫn ta. Mắng ta. Cười ta. Mộng văn sư thi đấu đến bây giờ quan tâm người đã càng ngày càng nhiều. Không chỉ là bởi vì làm lần này xuất hiện để cho người ta kinh ngạc tình huống.

bắt đầu màn hình giả lập hình chiếu nổi lên, hình chiếu ra khỏi thành thành thị nội bộ tình huống. Tô Phủ, Lam Hải đám người thân ảnh tất cả đều hiện hiện, phân loại ra 10 cái màn ảnh. 10 vị người dự thi nhất cử nhất động đều tại mỗi người trong tầm mắt, nhưng mỗi một vị người xem như thân lâm kỳ cảnh cảm thụ được hình tượng này. Tô Phủ rơi xuống đất, hắn giơ tay lên, thân thể lên quấn quanh lấy 10 đạo mộng văn. Đây là tích phân mộng văn sư, cần thông qua cướp đoạt người khác tích phân mộng văn tới hội tụ. 10 đạo mộng văn, mỗi một đạo mộng văn đều tản ra mỏng manh ánh sáng, quấn quanh ở Tô Phủ cổ, vòng eo, bả vai, cánh tay phía trên. Một đạo mộng văn, vầng sáng mỏng manh thế nhưng 10 đạo, vầng sáng lại cũng tính được là sáng ngời. Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Này mộng văn chi thành, giống tuyết. Bên trong không có một ai, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Cảm giác phun trào. Tô Phù mong muốn dựa vào cảm giác tới dò xét. Lại là phát hiện. Cảm giác căn bản là không có cách mở rộng ra đến. Nhiều nhất chỉ có thể dò xét đến thân thể mình chung quanh gần 100 mét. 100 mét khoảng cách dò xét, đối với tinh vân cảnh mà nói căn bản cùng không có dò xét, không có khác nhau. Tinh vân cảnh, mắt trần xem cách cũng không chỉ 100 mét. Này vòng thứ 3 quy tắc là cướp đoạt những người khác trên người tích phân mộng văn. Bọn hắn đầu tiên chắc chắn hợp lại tổ hợp. 9 người hợp lại. Tới cướp đoạt trên người ta tích phân mộng văn. Nắm ta cho đào thải. Tô Phù trong lòng vẫn còn có chút tự biết rõ. Tại vòng thứ hai bên trong, Tô Phù nắm Lam Hải đám người làm cho sợ hãi. Thậm chí lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý, cho nên Lam Hải đám người tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quy tắc này, rõ ràng liền là để bọn hắn hợp lại tới đối phó chính mình. Tô Phù sờ lên cái cằm. Thân thể hơi chao đảo một cái, lập tức bắn mạnh mà ra. Hắn nhảy lên một cái, rơi vào một tòa trên nhà cao tầng, đây là một tòa lầu cao vạn trượng. Do mộng văn xây dựng mà thành, nội bộ mỗi một đạo mộng văn tựa hồ cũng rục rịch. Tô Phủ giơ tay lên, bàn tay tại trong hư không một túm. Phảng phất có mấy đạo mộng văn tại lòng bàn tay của hắn bên trong quấn quanh ở cùng một chỗ. Tựa như ảo mộng. Này trong thành thị mộng văn là có thể điều động. Tô Phủ trong lòng hơi động một chút. Không biết có thể hay không lại chỉnh ra cái nhỏ nuốt đi ra. Tô Phù suy nghĩ. Thôn phệ vi rút cường hãn không gì sánh kịp. Nếu như lại làm ra cái vắt ngang bầu trời 10 km vi rút. Hắn lại đem chân chính tung hoành vô địch. Bất quá thử một phen, Tô Phù phát hiện. Này mộng văn chi thành bên trong mộng văn mặc dù có khả năng điều động. Thế nhưng. Mộng văn cùng mộng văn ở giữa luyện tập. Vô cùng chặt chẽ, tính ổn định cực cao. Tính ổn định một cao, cái kia liền đại biểu lấy vô phương xuất hiện lỗ thủng. Lỗ thủng sở dĩ sẽ xuất hiện cũng là bởi vì chui không ổn định tính kẻ ho. Tính ổn định một cao, cái kia lỗ thủng liền không tốt xây dựng. Xem ra, không có cách nào dùng vòng thứ hai biện pháp. Tô Phù cảm giác được có chút đáng tiếc. Đây chẳng phải là vô phương dùng áp mộng hù đến người theo trong túi quần tất tiếng soi soạt tốt lấy ra lão âm bút. Tô Phù đột nhiên đi phía trước ném một cái. Về sau, lão âm bút liền nhanh như gió bắn ra mà ra. Tô Phù hai tay kéo ra thân thể tại cao ốp phía trên thẳng tắp hạ lạc. Ngang tàng đạp tại lão âm bút phía trên cấp tốc hoành hành. Hắn biết đối phương muốn hợp lại đối phó hắn. Trên thực tế, nếu quả như thật làm cho đối phương 10 người hợp lại, Tô Phù có lẽ thật đúng là sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vậy, hắn nhất định phải tới cái chục một kích phá. Lam Hải hít một hơi thật sâu, hắn đè nén xuống kích động trong lòng. Nơi này là chỗ nào, Simon bọn người ở tại chỗ nào? Lam Hải ngắm nhìn bốn phía. Hắn nhất định phải cùng Simon đám người tổ hợp. Tập hợp đủ 9 người lực lượng. Trước tiên đem ma đầu kia cho đuổi lại nói. Mặc dù ma đầu kia chỉ là cái tam phẩm mộng văn sư, mà lại thực lực cũng bất quá vừa mới bước vào tinh vân cảnh. Có thể là tại vòng thứ hai bên trong biểu hiện cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có được thôn phệ tính lỗ thủng, mặc dù là Tô Phù làm cho xảo. Có thể là bọn hắn ai cũng không biết Tô Phù có thể hay không tại đây vòng thứ ba còn muốn ra cái hy kỳ cổ quái gì biện pháp. Lam Hải bưng kín lồng ngực của mình, hắn đang suy tư. Nếu như ta là ma đầu kia, ta sẽ làm sao? Nếu như ta biết rất rõ ràng, ta sẽ bị 9 người vây đánh. Ta nên làm cái gì? Lam Hải trầm tư. Về sau, đôi mắt của hắn từ từ phát sáng lên. Cái kia chỉ có 2 cái biện pháp. Một, trốn đi cẩu thả đến người nào cũng không tìm tới. 2. Cái kia chính là chủ động xuất kích. Thừa dịp đối thủ còn không có hoàn toàn liên hợp. Chủ động xuất kích. Chụp một kích phá. Lam Hải hít sâu một hơi. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Tại Lam Hải xem ra, Tô Phù nhất khả năng lớn tính là lựa chọn cái thứ nhất biện pháp. Bởi vì cái thứ hai biện pháp tính nguy hiểm vô cùng cao. Mà lại, Lam Hải hơi nhích khóe môi lên lên. Bọn hắn 9 người cũng không phải người ngu. Không có khả năng nhường Tô Phù chụp một kích phá. Bọn hắn sớm đang nghỉ ngơi ngày thời điểm, liền thương lượng xong, vừa vào Mộng Văn Chi Thành, liền sẽ tương thông biết đối phương. Như thế nào thông chi đối phương làm Mộng Văn Sư, đây không phải bọn hắn lo lắng sự tình. Lam Hải không hề động. Hắn ngồi xếp bằng, giơ tay lên cảm giác chậm rãi phun trào mà ra. Tại Mộng Văn Chi Thành bên trong cảm giác lại nhận một chút ảnh hưởng, không tốt lắm lan ra đến chung quanh. Bất quá, này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Làm Tinh Hải công ty thái tử ra, Mộng Văn Chi Thành đặc tính, hắn há có thể không rõ ràng. Lam Hải khuôn mặt trang nghiêm. Hắn lại khôi phục ôn tồn lễ độ bộ dáng. Tóc dài phất phới. Sa bào xoay tròn. Ưu nhã tựa như là di thế mà độc lập tiên nhân. Chỉ bất quá, so với trước kia phiêu nhiên, bây giờ Lam Hải u buồn rất nhiều. Lam Hải giống như là hái trà nữ, nhẹ nhàng ngắt lấy lá trà. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Từng đạo mộng văn hội tụ thành một cái nụ hoa. Nụ hoa chớm nở. Mộng văn màu sắc hội tụ tựa như ảo mộng. Này Mộng Văn Chi Thành tựa như là một giấc mộng huyễn bên trong thành thị, phiếu miêu, xinh đẹp, như đồng thoại. Oanh, đi. Lam Hải tay đột nhiên ném đi. Sau một khắc, nụ hoa phóng lên tận trời. Lam Hải chắp lấy tay, trên mặt mang theo cười ôn hòa, nho nhã cười, còn có ý vị thâm trường cười. Bành làm nụ hoa sông hơn vạn mét không trung, đột nhiên nổ tung. Như một đóa chói lọi đến cực hạn hoa cúc cánh cánh tươi đẹp. Ánh sáng chiếu sáng toàn bộ Mộng Văn Chi Thành. Cho dù là người ngoài ngàn dặm đều nhìn thấy màn này. Cùng lúc đó, Mộng Văn Chi Thành, phương hướng từng cách hướng đi, đều có từng đóa chói lọi nổ hoa phóng lên tận trời. Liên tục 8 đóa, giống như là tại hô ứng lẫn nhau. Tới đi, tổ đến trung phạt ma đầu. Lam Hải chắp lấy tay, đứng ở trên nhà cao tầng cười nhạt một tiếng. Tô Phù nhìn xem này nở rộ hoa cúc, hơi hơi kinh ngạc. Hắn rất nhanh liền hiểu những người này ý nghĩ. Đây là tại lẫn nhau xác định vị trí đồng thời cho hắn một chút tâm linh bên trên áp bách. Lam Hải, Simon đám người, phảng phất tại nói cho Tô Phù. Ngươi đã bị bao vây, từ bỏ phản kháng, chúng ta lập tức liền muốn tập kết. Tô Phù hít sâu một hơi. Này chút người trong thành, thật sẽ chơi. Bành dưới chân lão âm bút bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua bầu trời. Hắn hướng khoảng cách gần hắn nhất một đạo nở rộ hoa cúc vị trí truy đuổi mà đi. Nếu như đổi một người, khả năng thật sẽ bị hù dọa. Lựa chọn lui bước, cũng hoặc là tìm cái vị trí ẩn nấp đi. Thế nhưng, Tô Phù không biết a. Trong cơ thể huyết dịch sôi trào, không kịp chờ đợi mong muốn chiến đấu. Tô Phù sẽ chỉ vượt khó tiến lên, mà sẽ không biết khó mà lui. Người khác lấy một địch 10 có thể sẽ hết sức tim đập nhanh. Có thể là Tô Phù sẽ không. Tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong, Tô Phù làm nhiều nhất liền là một người đánh 10 người. Đông bắc phương hướng khoảng cách 56 dặm, không gió. Tô Phù nâng lên ngón cái chỉ phía xa đông bắc phương hướng. Về sau thu liếm khí tức, dấm lên lão âm bút, vô thanh vô tức hướng đông bắc phương hướng bay đi. Hắn phảng phất cùng lão âm bút hóa thành một thể. Tại đây cảm giác vô phương khuyết tán Mộng Văn Chi Thành bên trong, Tô Phù thu lại cảm giác, tăng thêm lão âm bút ngụy trang, đơn giản, âm hiểm đến cực hạn. Simon làm ô tước tinh hệ thiên tài mộng văn sư, bây giờ đã nhị phẩm mộng văn sư, thực lực tự thân tu vi cũng đạt tới bát vân tinh vân cảnh. Thực lực thế này đặt ở này vòng thứ ba bên trong cơ hồ là hàng đầu tồn tại. Cũng liền Lam Hải có khả năng đánh với hắn một trận. Đến mức Tô Phù, nói thật, Simon còn thật không có để vào mắt. Thân là ô tước tinh hệ mộng văn sư, Simon kế thừa gia tộc huyết thống, có được cường tráng thân thể, còn có bá đạo thần lực. Hắn tu hành qua vạn tượng kinh, mặc dù chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, thế nhưng so với bình thường những cái kia hào hoa phong nhã mộng văn sư, hắn Simon mạnh mẽ nhiều lắm. Hắn tựa như là một con man thú, mà Lam Hà đám người ôn thuần giống như là cừu non. Bất quá Simon cũng không có quá mức bành trướng, mặc dù hắn thân thể cường hãn, có thể là tại đây mộng văn chi thành bên trong, hắn vô phương thi triển vạn tượng kinh, cho nên hắn vẫn là muốn dùng mộng văn kỹ xảo tới đối địch. Đương nhiên, nếu để cho hắn cẩn thân, Simon tin tưởng hắn tuyệt đối vô địch. Lam Hải thả ra hoa quốc tín hiệu, Simon thấy được. Mặc dù Simon hết sức tự tin, có thể là vòng thứ hai bên trong Tô Phù cho tâm lý của hắn bóng mờ, vẫn là khó mà ma diệt. Chín người đã thương định tốt, cùng một chỗ hợp lực trước đuổi Tô Ma Vương, sẽ cùng nhau công bằng cạnh tranh hắn tên của hắn lần. Cái kia hệ ngân hà mộng văn sư, không có lỗ thủng phụ trợ thua không nghi ngờ. Ta cảm thấy ta nên lưu một chút chuẩn bị ở sau, chuẩn bị tranh đoạt ba vị trí đầu. Simon tầm mắt lấp lánh, hắn mặc dù vạm vỡ, thế nhưng trong lòng của hắn cũng có được chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tô Phù sở dĩ cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý, đó là bởi vì mạnh mẽ thôn phệ lỗ thủng. Tô Phù bản thân thực lực cùng mộng văn trình độ cũng không mạnh. Hạ Simon rơi xuống đất, vẫn ngắm nhìn chung quanh, mộng văn chi thành yên tĩnh như chết. Có thể là luôn cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Simon nheo lại mắt, mặc dù cảm giác vô phương phóng thích, có thể là trực giác khiến cho hắn phát giác được gặp nguy hiểm đang đến gần. Người nào? Simon phát ra quát lớn, tiếng quát của hắn trung khí mười phần, nhưng mà tiếng quát tại trong thành thị quanh quẩn, tuy nhiên lại không người đáp lại hắn. Thành thị chung quanh vẫn như tử thành giống như, không hiểu có một cỗ âm u chi ý bao phủ lên trong lòng của hắn. Đi ra, ta đã thấy ngươi. Simon đôi mắt bùng lên, giơ tay lên, lít nha lít nhít mộng văn quấn quanh ở lòng bàn tay của hắn bên trong, ngang tàng vung ra. Oanh, xa xa một đạo mộng văn cao ốt bị này hất lên, trực tiếp cắt thành hai nửa, ầm ầm sụp đổ. Simon sợi tóc tung bay, hắn đè nén tại thân thể bên trong cảm giác, chậm rãi bốc hơi. Một đóa, hai đóa, ba đóa, rất nhanh tám đóa cảm giác chi mây quấn quanh ở thân thể của hắn chung quanh. Hưu, bỗng nhiên ở giữa, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên, kề sát đất mà đi một nhánh màu đen bút bi. Tại Simon trong mắt bỗng nhiên phóng to cái này bút, Simon trong lòng đều chấn về sau, mừng như điên, bỗng nhiên phát ra bạo giống. Mộng văn hội tụ tại trên bàn tay, giống như là một cái quyền sáo bọc lại quả đấm của hắn. Một quyền hướng phía lão âm bút ném ra, đông lão âm bút rút lui mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà lôi cuốn tại Simon trong tay mộng văn lại là rung động không ngừng. Là ngươi hệ ngân hà cái kia mộng văn sư. Simon vẻ mặt âm trầm như nước. Hắn vạn lần không ngờ Tô Phù thế mà sẽ chủ động tới tìm hắn. Hắn Simon đặt ở chín người khác bên trong thực lực tính được là đỉnh tiêm. Tô Phù không chọn quả hồng mềm bóp, thế mà tới tìm hắn Simon, thật coi hắn Simon dễ khi dễ sao? Hắn Simon thân thể cường hãn như man thú, mặc dù quy tắc quy định không thể sử dụng trừ mộng văn thủ đoạn bên ngoài kỹ xảo chiến đấu, có thể là hắn Simon thân thể dù cho không thôi động vạn tượng kinh cũng đủ để bóp chết hào hoa phong nhã. Tô Phù cút ra đây. Simon há mồm một tiếng quát lớn, trong lòng của hắn hỏa nóng lên. Hắn muốn rửa nhục, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Cái thứ nhất xử lý Tô Phù người. Tất nhiên tên Lưu Ngàn Sử vòng thứ hai chiến đấu. Nhưng Simon vô phương quên. Bị ô tước tinh hệ ký thác kỳ vọng hắn. Thế mà bại bởi cái tam phẩm mộng văn sư có thể nhìn không thể nhìn hắn tính tình nóng này. Khiến cho hắn căn bản là không có cách nhẫn Simon ngắm nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm Tô Phù vị trí. Hắn đương nhiên biết rõ, giống Tô Phù dạng này hào hoa phong nhã mộng văn sư là không thể nào cùng hắn cận chiến. Bất quá, hắn có khả năng rút ngắn khoảng cách. Cận chiến. Hắn có ưu thế à. Hưu màu đen lão âm bút lại một lần bắn mạnh tới. Lần này tốc độ càng ngày càng nhanh mà lại ẩn nấp trình độ càng làm cho người khó lòng phòng bị. Simon bắp thịt cả người nâng lên. Thân thể đột nhiên nhất chuyển. Bằng không xoay tròn 360 độ. Sống sờ sờ tránh qua. Tránh né lão âm bút một hốt lực lượng. Simon rơi xuống đất, bàn chân bỗng nhiên nổ tung năng lượng. Như thẳng tắp bắn ra đạn pháo, nhanh như gió truy đuổi lão âm bút mà đi. Tìm tới ngươi Simon trong đôi mắt toát ra cuồng nhiệt. Lão âm bút chạy như bay trở về, treo ở Tô Phù lòng bàn tay phía trên. Tô Phù hơi có chút kinh ngạc. Lão âm bút hai lần hốt thần đều thất bại. Này Simon, lực phản ứng cũng là rất nhanh, đối thân thể nắm giữ cũng vượt xa bình thường hào hoa phong nhã mộng văn sư. Tô Phù hơi hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào Simon trên thân. Simon hai tay ôm ngực, nâng lên cơ bắp hơi hơi nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Phù. Khóe miệng nổi lên một vệt băng lãnh cười. Quả nhiên là ngươi. Simon lạnh như băng nói. Lúc trước cái kia từ thứ 8 tế đàn khu đạp bút mà đến nho nhã thân ảnh thật sâu điêu khắc ở trong ấp của hắn. Tô Phù cho dù là hóa thành cho, hắn đều nhận ra. Hắn nhìn xem Tô Phù tựa như là đang nhìn một con nhu nhược bé thỏ trắng. Cái kia gầy yếu dáng người, cái kia thanh tú khuôn mặt, còn có cái kia không dành thế sự ánh mắt. Simon khóe miệng đường cong càng ngày càng lạnh lẽo. Tô Phù nhìn xem Simon, mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng không thèm để ý. Hắn vươn tay cảm giác khẽ động, trong tay nổi lên hai tấm mộng thẻ. Một tấm đỏ tươi đẹp, một tấm tím sáng chói. Gặp nhau tức là duyên, cho ngươi cái cơ lại. Tuyển một tấm. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Trên bờ vai, Miêu Nương thì là ngáp một cái. Chủ nhân, ngươi rất xấu xa à. Simon đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, Tô Phù trong tay hai tấm thẻ lên tuyên khắc lấy mộng văn. Bất quá, hai tấm thẻ này, mộng văn số lượng bất quá giải rác, cũng không có cho hắn cái gì cảm giác nguy hiểm. Vòng thứ ba dựa vào thực lực nói chuyện. Không quan trọng nhất vân tinh vân cảnh quả nhiên lật không nổi cái gì sóng lớn. Hèn nhát mới làm lựa chọn. Cường giả tất cả đều muốn. Simon giơ tay lên. Hai quả đấm phía trên quấn quanh mộng văn hóa thành quyền sáo, hung mãnh khôn cùng. Simon rất cuồng ngạo. Tô Phù sợ là chết cũng không nghĩ tới. Thân là mộng văn sư. Hắn Simon lại có thể là dùng quyền phục người. Simon thoải nhường Tô Phù hơi xứng sờ. Rất quen thuộc lời nói, ta có phải hay không ở nơi nào nghe qua. Tô Phù lắc đầu. Được rồi, không nhớ gì cả. Lườm Simon liếc mắt. Tô Phù huyết dịch hơi hơi sôi trào. Muốn vật lộn sao, thật kích động dáng vẻ. Tiện tay ném đi. Lần này không phải ba mang một, mà là hai tấm chảy xuống dòng dòng. Ông, hồng quang sáng lạn, loa kèn tiểu nô vung lấy đại đao, réo sắt thảm thiết mà ai oán. Một tiếng điếc tai long hống. Tiểu tử long hiển hiện. Ám tử sắc long lân. Tản ra để cho người ta trầm trọng cảm giác áp bách. Vài trăm mét thân cao, như một tòa núi nhỏ tỏa lạc tại Simon trước mặt. Một tiếng long hống kinh khủng kình phong bỗng nhiên trùng kích. Gió lớn ào ào, Simon kiểu tóc ngổn ngang. Tim của hắn cũng đi theo ngổn ngang. Mà càng làm cho Simon xốc xích là nơi xa, một vệt ánh vàng tách ra. Tô Phù cái kia nguyên bản gầy yếu thân hình dần dần cất cao. Không ngừng cất cao. Thân cao 5m5 kinh khủng cơ bắp, giống như là cầu long răng đầy, còn có trải rộng toàn thân màu vàng mộng văn. Nghe nói, ngươi muốn vật lộn. Tô Phù đôi mắt hẹp dài, lườm Simon liếc mắt thản nhiên nói. thân cao 1m9 Simon, dương cái đầu, nhìn xem vài trăm mét màu tím cử long, cùng với thân cao 5m5 Tô Phủ, bỗng nhiên cảm giác tâm có chút lạnh. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 51 chương 505 đối lực lượng 10 hay biết Simon lòng có chút thật lạnh. Dù cho hắn là bát vân tinh vân cảnh. Có thể là. Trước mắt đây đều là một đám quái vật gì cao mấy trăm thước cử long khiêng 40 mét đại đao nữ dược thân cao 5m5. Toàn thân quấn quanh mộng văn phát ra kim quang ma dược Tô Phù này là chuẩn bị muốn đem bạo lực tiến hành tới cùng sao đã nói hào hoa phong nhã đây này Simon nhìn không được nhìn thoáng qua Tô Phù. Người sau toàn thân nâng lên cơ bắp. Quấn quanh lấy mộng văn thân thể. Ẩm chứa phàng phất có thể phiên giang đào hải lực lượng. Xem Simon thể xác tinh thần đều là không khỏi run rẩy. Vốn cho là chính mình 1m9 liền rất cường tráng tại mộng văn sư bên trong đều thuộc về dã man loại hình. Nhưng mà, không có so sánh liền không có thương hại cùng Tô Phù này cường tráng thân thể so ra. Hắn thật chính là nho nhã chó con. Đây đều là giả Simon hít sâu một hơi. Tô Phù bất quá nhất vân tinh vân cảnh. Dù cho thân thể mạnh hơn hắn lại như thế nào tại đây mộng văn chi thành bên trong. Không cho phép thi triển bất luận cái gì cùng mộng văn không quan hệ kỹ xảo chiến đấu. Tô Phù vạn tượng kinh rất mạnh. Có thể là hắn dám dùng sao chiến Simon phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai quả đấm phía trên mộng văn bắt đầu cao tốc chuyển động. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Rất lâu không có chiến đấu, cảm giác thân thể đều mốt meo như vậy. Mặc dù dùng thôn phệ vi rút tung hoành tế đàn thế giới vô địch. Hoàn toàn chính xác hết sức thoải mái. Có thể là. Luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nguyên lai. Là máu nóng cảm giác. Tô Phù ngẩng đầu lên từng chiếc sợi tóc như châm đâm vào trong hư không. Nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, Tô Phù động. Một bước đạp xuống, đông mặt đất kịch liệt rung động mà lên. Toàn thân khí huyết sôi trào. Mỗi một cách trong lỗ chân lông. Phảng phất đều có không gì sánh kịp khí huyết tại dâng lên trên đỉnh đầu. Năm đầu voi lớn viễn cổ nổi lên. Mỗi một đầu thần tượng phía trên. Quấn quanh lấy màu vàng mộng văn. Dơ lên mũi dài. Đứng ở sao trời phía trên. Gào thét tinh không. Còn như là ma thần Tô Phù, khí sông tinh hà. Simon ngây dại. Vạn. Vạn tượng kinh làm sao có thể hắn làm sao lại dám dùng vạn tượng kinh thuộc về thân thể kỹ xảo chiến đấu. Cùng mộng văn kỹ xảo chiến đấu. Bắn đại bác cũng không tới. Dựa vào cái gì Tô Phù dám ở mộng văn chi thành bên trong không chút kiêng kỵ sử dụng loại thủ đoạn này quy tắc không cho phép á bỗng nhiên. Simon vẻ mặt trắng bịch. Hắn nhìn về phía Tô Phù trên đỉnh đầu cái kia năm đầu toàn thân lập lòe màu vàng mộng văn. Vui sướng chơi đùa thần tượng. Trong lúc nhất thời, không khỏi bưng kín ngực. Xem như ngươi lợi hại nắm mộng văn điêu khắc ở thần tượng phía trên Tô Phù động. Trong nháy mắt, vượt ngang 100 mét khoảng cách thẳng bức Simon tới. Dù cho ngươi có vạn tượng kinh lại như thế nào ta chính là bát vân tinh vân cảnh Simon khuôn mặt dữ tợn. Rít lên một tiếng quấn quanh lấy mộng văn một quyền, ngang tàng hướng phía Tô Phù đập tới. Tô Phù tầm mắt lấp lánh, không trốn không né. Cối xay một kích cỡ tương đương nắm đấm ngang tàng ném ra. Đông cùng Simon mộng văn nắm đấm va chạm phúc một ngụm huyết tiến hoành không 300 mét. Simon cảm giác toàn thân giống như là bị nặng thẻ chiến xa cho nghiền ép mà qua giống như. Thân thể bay ngược mà ra trên nắm tay mộng văn quyền sáo, nát vụn. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy mỏng, toàn thân run rẩy như nghẹn nước tiểu. Lực lượng của thân thể khoảng cách lớn như vậy sao hào hoa phong nhã. Lão tử mẹ nó tin ngươi tà mới coi là hào hoa phong nhã Tô Phù nhíu mày. Yếu như vậy hắn siết quả đấm, hơi hơi vung lên. Không khí đều truyền tới một trận âm bạo. Cao tới vài trăm mét tiểu tử long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Tiểu nô khiêng đại đao trong đôi mắt chảy tràn hạ hai hàng huyết lệ. Simon từ dưới đất chật vật đứng lên cánh tay của hắn tự nhiên rủ xuống, giống như là mềm vặt khăn mặt. Cánh tay của hắn. chặt đứt. Ngươi, Simon vẻ mặt trắng bệch. Vì cái gì hắn bát vân tinh vân cảnh thực lực đánh không lại Tô Phù không hợp lý à, cho ngươi thêm cái cơ lại. Hai chọn một. Tô Phù cảm giác có chút không thú vị, nhàn nhạt lườm Simon liếc mắt, nói. Simon thân thể đều chấn. Hắn nhìn thoáng qua 5m5 Tô Phù, tầm mắt rời. Nhìn thoáng qua vài trăm mét tiểu tử long, phảng phất một cái đuôi liền có thể đánh gãy hắn màu tím cử long, tầm mắt rời. Cuối cùng tầm mắt rơi vào đại hồng bào xoay tròn, xinh đẹp không gì sánh được tiểu nô trên thân. Liền ngươi. Simon cắn răng. Dùng không có đứt đoạn một cánh tay chỉ hướng khiêng đại đao. Réo rắt thảm thiết ai oán. Lắp bắp tiểu nô. Anh anh anh. Tiểu nô đôi mắt càng ngày càng ai oán, nắm đao trên mặt toát ra một vệt vẻ u sầu. Đánh nhau. Tiểu nô sợ. Công tử, có người khi dễ tiểu nô. Tiểu nô nói. Tô Phù khẽ trao mày, khinh bị liếc qua Simon. Thế mà chọn lấy cô gái làm đối thủ, không biết xấu hổ. Thật coi tiểu nô dễ khi dễ, đây chính là áo đỏ nữ dù a tiểu nô. Chém hắn thấy trên người hắn 10 đạo mộng văn hay chưa chém hạ một đạo. 999 mơ. Lơ. Kinh hãi nước sách về nhà. Tô Phù nói. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Tô Phù đập đi dưới miệng. Nhị tinh kinh hãi nước nha. Anh tiểu nô khẽ giật mình. Sau một khắc, toàn thân trên dưới, phảng phất có một cỗ huyết sắc phóng lên tận trời. Núi thây biển máu dâng trào không ngừng ông. Một tiếng nổ anh tiểu nô đè nén ở trong người ăn nước sức lực toàn bộ bùng nổ. Loa kèn tự mang bối cảnh âm nhạc trở nên gấp rút mà xâm nhiên. Huyết sắc quang mang lan tràn tóc dài cuốn ngược. Theo lắp bắp. Trong nháy mắt biến thành kinh khủng áo đỏ nữ dù 40 mét đại đao trong nháy mắt biến dài. Một đao vắt ngang trời cao 3.000 mét càng có đao vương đao ý phun trào trên đó oanh một đao chém xuống. Thiên địa biến sắc. Simon cảm giác hắn bốn phương tám hướng đều là đao. Mặc kệ hướng phương hướng nào đi đều sẽ bị này một đao cho chém chúng. Vì cái gì hắn Simon đánh không lại Tô Phù, đánh không lại Cử Long. Chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi một cô gái yếu ớt xì xì xì. Vô số mộng văn quấn quanh mà lên Simon buông xuống nắm đấm, ngang tàng rút lên. Kiên quyết ngoi lên quyền phúc phúc một ngụm huyết tiến hoành không 300 mét Simon quần áo trên người nổ tung. Một đạo tích phân mộng văn bị chạm. Tô Phù vui thích giơ tay lên, không chút khách khí nhận lấy này đạo mộng văn. Simon mặt xám như cho. Hắn sai. Hắn thật đúng là đánh không lại này nhược nữ tử. Anh A999A lại là một tiếng nổ anh tiểu nô lại lần nữa vung một đao. Hung hăng chém xuống. Phúc lại là một ngụm huyết tiến hoành không 300 mét. Simon như bị làm nhục tiểu tức phủ ngã trên mặt đất trên người tích phân mộng văn lại bị chém đi một đạo. Anh A999A tiểu nô lại là một tiếng hét lên. Phúc phúc phúc phúc một đao có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh liên tục 9 đao hạ xuống. Simon quấn quanh thân thể chung quanh 10 đạo mộng văn chỉ còn lại có một đạo. Hắn đã chết lặng, hắn đã đần độn. Trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn bị một nữ duyệt làm nhục. Tô Phù nhìn xem thê thảm đến chết lặng Simon có chút không đành lòng. Bành tiểu tử long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ. Giống như là một đầu bé heo tử giống như. Rơi vào Tô Phù trong ngực. Simon đầu chết lặng nhất chuyển. So sánh bé heo tử đáng yêu tiểu tử long. Lại liếc mắt nhìn đôi mắt xích hồng. Đại đao vung. Hung thần áp sát tiểu nô. Đâm tầm. Hắn thề. Từ nay về sau cũng không tiếp tục làm lựa chọn. Anh A999 tiểu nô phát ra chấn thiên gào thét. Này đều là nước A đao hạ lưu nhân. Tô Phù vội vàng kêu gào. Một đao kia. Đều tới gần Simon mi tấm. Simon khuôn mặt chết lặng. Hai hàng có chuyện xưa nước mắt. Theo trên gương mặt trượt xuống. Hắt hắt hắt. Chúc mừng giỏ khóc Simon thu hoạch được 300 mơ lơ nhị tinh kinh hãi nước. Huyết tự tao ra cười một tiếng. Tô Phù không nói gì. Dạng này cũng có thể tiểu nô hô hấp dồn dập, nhìn xem Tô Phù, ánh mắt tại ra hiểu, này một đao. còn chém không chặt. Tô Phủ nhìn về phía Simon. Gặp nhau tức là duyên, ngươi muốn cùng ta hợp lại cùng một chỗ tung hoành này mộng văn chi thành sao? Tô Phủ hỏi. Simon cho tàn đôi mắt tại vấn đề này phía dưới bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Hắn Simon là cái người có cốt khí thú nhân. À không, ta Simon vĩnh viễn không bao giờ làm ngô. Simon phát ra một tiếng giống. Tô Phù thở dài một hơi. Nguyện ngươi trốn đi nửa đời trở về. Được rồi, chặt đi. Tô Phù khoát tay áo. Tiểu nô trong đôi mắt huyết quang sôi trào. Anh A 999 A ngàn mét đại đao ngang tàng vung, một đao chém xuống. Simon trên thân cuối cùng một đạo tích phân mộng văn rời hắn mà đi. Simon mộng nát giống như là tàn lụi hoa cúc, cánh cánh khô héo. Ông có ánh sáng theo Simon trên thân bắn ra, hóa thành tiếng soi soạt mảnh vỡ từng khúc tung bay. Simon đào thải. Tô Phù tán đi vạn tượng kinh, sờ lên tiểu tử long đầu, thở dài một hơi. Tiểu nô còn ở một bên quơ đại đao. Simon bị đào thải. Tại hắn bị đào thải trong nháy mắt, toàn bộ mộng văn chi thành chấn động lên. Lam Hải nụ cười trên mặt dần dần ngưng ghét. Chung quanh hắn, mặt khác bảy vị mộng văn sư tất cả đều tụ đến. Từng cách hai mặt nhìn nhau. Simon bị đào thải rồi, có người hỏi. Này Simon cuồng vọng tự đại, nhất định là coi là dùng sức một mình có khả năng chấn sát ma đầu. Có người nở nụ cười lạnh, bất quá, đang cười lạnh đồng thời trên mặt cũng toát ra kinh sợ. Simon rất mạnh, so với bọn hắn rất nhiều người đều mạnh hơn nhiều. Có thể là Simon thế mà bị xử lý rồi, vừa mới qua đi bao lâu ma đầu kia. Chẳng lẽ tại vòng thứ ba còn có đặc thù kỹ xảo? Lam Hải cũng là lộ ra bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng hốt hoảng, chúng ta còn có 8 người. Simon đã thê thảm độc thủ, chúng ta càng phải liên hợp lại cùng nhau khu trục ma đầu. Ma đầu một ngày chưa trừ diệt, chúng ta đem vĩnh viễn không yên bình ngày. Lam Hải đôi mắt cô đọng nói. Mọi người gật đầu. So với đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả Lam Hải đám người, tế đàn thế giới ngàn tỷ khán giả thì là yên lặng không nói. Toàn bộ thính phòng yên tĩnh giống như chết. Simon chết, bọn hắn xem rõ ràng. Cái kia hoàn toàn là bị làm nhục, không hề có lực hoàn thủ làm nhục. Thậm chí Tô Ma Vương đều không có ra tay, chỉ là nhường dưới cờ một nữ ruột mộng linh ra tay, liền đem Simon đánh khóc. Cái kia vẫn đục, có chuyện xưa nước mắt, nhưng ở đây không ít người cũng nhìn không được che miệng lại, khóc. Bọn hắn khóc là bởi vì bọn hắn tại Simon trên thân đặt cược không ít tiền. Theo Simon bị đào thải, số tiền này đều bị đại vũ trụ thương hội cho kiếm lời. Giống thính phòng một góc, đinh tai nhức óc tiếng giống nổ tung. Hệ ngân hà người quan chiến nhóm mặt đỏ tới mang tai, hưng phấn đến cực hạn, nắm chặt nắm đấm, vung nện hư không. Tô đại sư tất thắng sửa chữa quy tắc. Ôi ôi ôi, hài hước, các ngươi sợ là đối Tô đại sư lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là danh xưng man thú hình người Tô đại sư a. Hệ ngân hà người quan chiến nhóm hưng phấn vạn phần, trước đó phiền muộn, trước đó hầm hực, tại thời khắc này tất cả đều quét sạch sành sanh. Mà không ít tại vòng thứ nhất bên trong bị Tô Phù hốt thận mộng văn sư, nhớ tới cái kia bị chi phối hoảng hốt từ không bên trong, Vệ Trì phá lên cười. Hắn không muốn cười, có thể là hắn nhìn không được. Tô Phù có thể là nắm toàn bộ tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành địa, làm long trời lở đất quái vật a. Càng là thân thể đánh vỡ cực cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt. Này chút mộng văn sư tại mộng văn chi đảo lên có lẽ đáng giá ca ngợi, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, dù cho Tô Phù chỉ là nhất vân tinh vân cảnh, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Mộng văn chi thành, Lam Vọng Thiên mặt đen lên. Vì cái gì không có thôn phệ lỗ thủng, Tô Phù còn có thể cường thế như vậy? Hắn không phải là mộng văn sư sao? Cái kia thân thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Trắng sẽ còn biến thân, còn nuôi đầu long, còn có một đầu đùa nghịch đại đao nữ ruột. Cái tên này đến cùng là nơi nào đi ra quái thai? Lam Vọng Thiên trong lòng có chút đau, làm cháu của mình đau lòng. Ban đầu coi là một vòng này Lam Hải có thể chém giết Tô Phù, rửa sạch trong nội tâm ác mộng cùng sỉ nhục. Hiện tại xem ra, tình huống không thể lạc quan a. Mộng Văn chi thành, gió nổi lên. Do Mộng Văn xây dựng cao ốt phía trên, 8 vị Mộng Văn sư ngồi xếp bằng. Lam Hải cầm đầu, quanh thân trôi nổi từng đạo Mộng Văn. Bọn hắn thân thể chung quanh ngàn mét phạm vi, bị bọn hắn 8 người hợp lực cấu kiến 8 đạo Mộng Văn trận pháp. Đây là bọn hắn nắm giữ công phạt trận pháp, cũng là chuẩn bị trấn sát Tô Phù vũ khí bí mật. Tô Phù hung tàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, Simon thế mà bị xử lý trước. Này để bọn hắn không dám trắng trợn mà động đi tìm Tô Phù. Bởi vì vòng thứ hai ác mộng tựa hồ lại bắt đầu hiện lên ở bọn họ tâm trên đầu. Lúc trước, nhìn xem cái kia cái này đến cái khác tế đàn khu, lâm vào hắc ám. Loại kia bị hoảng hốt chỗ chi phối tuyệt vọng, lại lần nữa quấn quanh ở trong lòng. Tới, đến rồi một vị mộng văn sư run rẩy nơm nớp mở miệng. Sau một khắc, bao quát Lam Hải ở bên trong tất cả mọi người đều là ngẩng đầu quan sát hướng nơi xa. Ngoài ngàn mét, một bóng người chân đạp một thanh đen kịt lão âm bút, chậm rãi chạy như bay tới. Trên bờ vai nằm sấp chỉ lười biếng mèo trắng. Toàn thân 20 đạo tích phân mộng văn, hào quang rực rỡ. Cầm trong tay hai tấm tuyên khắc mộng văn tấm thẻ, một tấm đỏ tươi đẹp, một tấm tím sáng lạn. Chạy như bay ở giữa. Bút khí tung hoành trong lúc vô hình. Ở đây 8 người. Tựa hồ cảm thấy cái kia bầu trời phía trên có phun trào mây đen, cuốn tới như ma vương quá cảnh. Phong vân biến sắc Tô ma đầu. Thật đến rồi, Lam Hải bỗng nhiên đứng người lên. Trong ánh mắt bạo phát ra muốn vằn lộng lẫy. Kết trận, Lam Hải quát lớn nói. Trung quanh 7 vị mộng văn sư cũng dồn dập phát ra thét dài. Bọn hắn ôn tồn lễ độ, tung bay mà lên. Ngồi xếp bằng hư không. Tại mộng văn sen lẫn tung hoành dưới. Tay áo bồng bềnh, như tiên nhân bày trận, di thế độc lập. Ầm ầm, Tô Phù ngừng, giẫm lên lão âm bút, phiêu phù ở ngoài ngàn mét. Chỉnh cái khu vực ngàn mét to lớn mộng văn trận pháp bốc hơi mà lên, cao tốc xoay tròn, bàng bạc mộng văn tản mát ra khí tức ngột ngạt. Lam Hải đứng ở cao ốt phía trên, tay áo bồng bềnh, sợi tóc phun trào. Tuấn Mỹ trên dung nhan mang theo một khó mà che giấu tao khí. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 51 chương 506 Thiên làm bàn cờ. Tinh làm tử xuất hiện, Tô Ma Vương xuất hiện, toàn bộ Mộng Văn Chi thành bầu không khí đều bỗng nhiên trở nên sơ xác tiêu điều lên. Tựa như là có đại quân áp cảnh, đưa tới mạnh mẽ áp lực. Còn thừa 8 vị mộng văn sư ngồi xếp bằng phiêu phù ở trong hư không, mỗi một người bọn hắn đều chấp trưởng một tòa mộng văn trận pháp. Mà này chút mộng văn trận pháp bên ngoài còn phủ lấy một cái trận pháp, trong trận có trận. Đây là Lam thị gia tộc đặc hữu mộng văn trận pháp, có to lớn uy năng, lực sát thương vô cùng khủng bố. Dùng này chút mộng văn sư bố trí đi ra thủ đoạn, không phải tinh không cảnh không thể phá. Đây cũng là Lam Hải đám người, khi biết Tô Phù thế mà giết Simon về sau, biểu hiện ra thành ý. Bọn hắn là thật bị hù dọa. Simon ngã xuống, tựa như là dây dẫn nổ, triệt để điểm lửa trong bọn họ tâm hoảng hốt. Không ngừng bốc lên hỏa tinh, xì xì xì hướng thùng thuốc nổ nhanh như gió ăn mòn. Vòng thứ hai loại kia bị chi phối ác mộng, lại lần nữa hiện lên ở bọn họ trong lòng. Này chút mộng văn sư bản thân trong lòng liền tồn tại bị Tô Phù trấn áp bóng mờ. Mà giờ này khắc này, này chút bóng mờ cơ hồ bị vô hạn phóng to. Làm sao bây giờ bọn hắn có thể làm sao khẳng định chỉ có thể một trận chiến. Mạnh phá áp mộng. Cho nên, mới chuẩn bị cách này trận trong trận mộng văn trận pháp. Lam Hải đứng ở cao ốt phía trên, thân thể của hắn chung quanh quấn quanh gần trăm vạn đạo mộng văn. Mộng văn sen lẫn hình thành trận pháp, tản ra hào quang sáng chói. Tô Phù giẫm lên lão âm bút tới, hào hoa phong nhã, nhìn qua tựa như là một vị thanh tú tiểu ca. Bất quá, tại Lam Hải đám người trong mắt, Tô Phù thời khắc này bộ dáng lại là cùng ác ma không khác. Tô Phủ nhàn nhạt nhìn xem trong phạm vi ngàn mét Lam Hải. Hắn có khả năng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Này mối nguy. Nhưng Tô Phủ lông tơ cũng không khỏi dựng đứng lên. Mộng văn trận pháp. Lam Hải đám người chuẩn bị cho hắn mộng văn trận pháp, liền đợi đến hắn nhảy vào trong đó đây. Tầm mắt rơi vào này xoay tròn trận pháp phía trên. Bao quát Lam Hải ở bên trong tám vị mộng văn sư đều nhìn chòng chọc vào Tô Phủ. Từ không bên trong. Lam Vọng Thiên còn có Tinh Hải tổng bộ rất nhiều đại năng giả đều nhìn chằm chằm một màn này. Trong đôi mắt mang theo vẻ tò mò. Bọn hắn đang chờ mong, bọn hắn đang chờ đợi. Cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới quyết chiến thế mà sẽ đến nhanh như vậy. Đây là Tô Phủ cùng mặt khác mộng văn sư nhóm quyết chiến. Này một trận chiến. Nếu như Tô Phủ bại, vậy cái này vòng thứ ba còn có thể tiếp tục nữa. Nếu như Tô Phủ thắng, không hề nghi ngờ, lần này mộng văn sư thi đấu, như vậy kết thúc. Này chút đại năng giả tự nhiên là hy vọng Lam Hải đám người có thể thắng. Tô Phủ này gậy quấy phân heo, hoàn toàn đem này mộng văn sư thi đấu pha trộn rối loạn. Tinh Hải công ty sở dĩ tổ chức này mộng văn sư thi đấu. Mục đích đúng là vì có thể dẫn tới nhân tộc vũ trụ ngàn tỷ dân chúng chú ý. Cũng là vì đề cao Tinh Hải công địch địa vị. Tinh Hải công ty mặc dù là mộng văn sư tập hợp thế lực. Có thể là so với tam đại thế lực. Lại như cũ yếu đi một đầu. Tử vong hắc động, Tinh Hà thần đình, đại vũ trụ thương hội. Này tam đại nhân tộc vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Không có gì sánh kịp cường hãn. Tinh Hải công ty mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể được xưng tụng là nhất lưu thực lực. Tinh Hải công ty làm mộng văn sư nhóm tập kết thế lực. Tự nhiên có một chút minh mông giã tâm. Tam đại thực lực phân lập nhân tộc vũ trụ ước vạn năm. Tinh Hải công ty cũng muốn đánh vỡ cuộc diện này, xâm nhập đỉnh tiêm thực lực hàng ngũ. Muốn trở thành đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên muốn mở ra nổi tiếng. Mộng văn sư thi đấu. Liền là một cơ hội. Vì cái gì Tinh Hải công ty muốn tổ chức nhiều như vậy giới mộng văn sư thi đấu? Mục đích đúng là vì để cho mộng văn sư thi đấu trình độ trọng yếu tại nhân tộc trong vũ trụ đánh lên cái đóng dấu, thành vì nhân tộc vũ trụ việc trọng đại. Nhưng mà lần này mộng văn sư thi đấu cũng là bị Tô Phù tiểu tử này làm cho rối loạn. Nhiều như vậy ưu tú mộng văn sư thế mà bị Tô Phù cho đuổi lấy đánh. Bởi vậy, Tinh Hải công ty cao tầng thật đúng là hy vọng, Lam Hải đám người có thể trừng phạt tiểu tử này. Đây là Thương Lan tinh hệ. Lam gia an hiểu nhất Điệp Vân trận. Dùng Lam gia Điệp Vân văn làm chủ. Nắm những người khác xây dựng mộng văn trận pháp nối liền thành một thể. Hình thành vô cùng đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Vững như thành đồng. Uy lực cường tuyệt. Tả Tào hơi hơi nhăn lông mày, nói. Làm hệ ngân hà Tinh Hải công ty người phụ trách, Tả Tào vẫn còn có chút ánh mắt. Bởi vậy, hắn cũng vì Tô Phù cảm giác được đau đầu. Trận pháp này có thể công có thể thủ, đối với Tô Phù mà nói, không quá hữu hảo. Mà lại, cái này 8 cái trận pháp, nhưng so với Simon muốn khó đối phó hơn nhiều. Simon mặc dù là bát vân tinh vân cảnh, nhưng là chống lại đánh vỡ cực cảnh Tô Phù, ưu thế kỳ thật không rõ ràng. Có thể là Lam Hải chỗ bố trí trận pháp này. Lại là tập hợp 8 người lực lượng. Đem mỗi lực lượng cá nhân liền hợp lại cùng nhau. Hệ ngân hà mộng văn sư nhóm, nghe được Tả Tào như vậy nói rõ lý do cùng giảng giải, lập tức hô hấp hơi ngưng lại. Rất khó. Tô Đại Sư, mong muốn tại một vòng này bên trong chỗ hết tài năng, hoàn toàn chính xác rất khó. Chủ yếu vẫn là bởi vì bị nhầm vào. Dù cho Tô Đại Sư đã nhìn thấu tất cả những thứ này, bắt đầu chủ động đánh giết. Có thể là những người khác cuối cùng vẫn là tập hợp lại cùng nhau. Tiểu Mộng cũng tại trong thính phòng. Nàng cắn một cái trái cây thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vệt khinh thường. Lam thị gia tộc cái gì rác rưởi Mộng Văn gia tộc. Cũng dám cùng ta Mộng tộc Mộng Văn so sánh, ta Mộng tộc đang chơi Mộng Văn thời điểm. Lam thị khả năng còn tại chơi bùn đâu, Tiểu Mộng chẳng thèm ngó tới. Trong nội tâm nàng đối Mộng tộc Mộng Văn có tuyệt đối tự tin. Tô Phù tiểu tử chơi hắn nha. Toàn bộ thính phòng vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều nhìn chằm chằm Mộng Văn Chi Thành bên trong hình ảnh 8 vị thiên tài Mộng Văn Sư chiến một ma đầu. Ngàn tỷ người xem đều tại chú mục lấy này một trận chiến. Mộng Văn Sư chiến đấu. Hết sức cảnh đẹp ý vui. Đây là mọi người đều biết. Rất nhiều người thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Này cảnh đẹp ý vui một trận chiến. Tô Phủ nhìn xem Nhất Hoàn khấu trừ Nhất Hoàn Mộng Văn trận pháp, hơi hơi nheo lại mắt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Lam Hải còn có mặt khác 7 vị Mộng Văn Sư đều là nhìn chòng chọc vào hắn. Lam Hải sắc mặt lạnh lùng, hắn không muốn cùng Tô Phù có quá nhiều lời nói. Lần này, không có thôn phệ thuộc tính lỗ thủng, nhìn ngươi như thế nào phá trận, Lam Hải lạnh lùng nói. Này một trận chiến, hắn muốn rửa sạch nhục nhã thân là nhị phẩm Mộng Văn Sư thua với tam phẩm Mộng Văn Sư, đây là sỉ nhục. Hắn Lam Hải, làm Lam thị gia tộc thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất Mộng Văn Sư, không thể cõng phụ này loại sỉ nhục tiến lên chết. Lam Hải giơ tay lên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lấp lánh. Sau một khắc, từng đạo Mộng Văn ở trước mặt của hắn xen lẫn, hóa thành một tấm tản ra ánh sáng nhạt bàn cờ. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử, Lam Hải đưa tay, ngón tay chen lẫn một con, ngang tàng hạ xuống. Ba cuồng mãnh cảm giác phun trào mà lên. Oanh nguyên bản còn ở vào trận pháp bên ngoài Tô Phù trong nháy mắt bị trận pháp thôn phệ. Thiên địa tựa hồ cũng tại biến sắc. Tô Phù lông mày nhíu lên. Khóa! Lam Hải thản nhiên nói. Nơi xa, một vị Mộng Văn Sư vươn mình mà lên, liên tục đánh ra hơn ngàn đạo Mộng Văn. Tiếng leng keng vang. Trận pháp xoay tròn bên trong từng đạo băng lãnh hiện ra ánh sao xiềng xích buông xuống. Xiềng xích thẳng bước Tô Phù tới, muốn quấn chặt lấy Tô Phù. Mộng Văn trận pháp. Tô Phù sợi tóc hơi hơi phiêu đãng. Sau một khắc, thân thể bành trướng, cất cao đến 5m5. Toàn thân quấn quanh màu vàng Mộng Văn, mỗi một sợi màu vàng Mộng Văn đều ẩn chứa vô thượng khí tức. Đối mặt một cây thô to xiềng xích, Tô Phù một quyền ném ra. Thần tượng quyền. Tô Phù thân thể bên trong mỗi một tế bào đều tại dâng lên lấy năng lượng kim quang lóng lánh. Từng con thần tượng hiện hiện, sừng sững tại sao trời gào thét thương không. Oanh, lực lượng cuồng bạo lôi cuốn bùng nổ, một quyền cùng xiềng xích đụng vào nhau. Tô Phù thân thể lù lù bất động, xiềng xích bắn bay, thế mà dùng thân thể cường thế nắm xiềng xích cho đánh bay. Một màn này, sợ ngây người rất nhiều người. Lam Hải tầm mắt co rụt lại. Sau một khắc toát ra sắc mặt giận dữ. Dã man người có nhục ta Mộng Văn Sư Văn Nhã, hắn vạn lần không ngờ. Tô Phù thế mà dự định dùng thân thể lực lượng tới phá trận, đây là tại nhục nhã bọn hắn thân thể phá trận. Càng là muốn chết, Lam Hải lạnh nghiêm mặt. Một tay lạc tử. Thon dài ngón tay trắng nõn ấm ở quân cờ, phảng phất từ trên trời giáng xuống, ngang tàng rơi đập bàn cờ. Tám cái trận pháp xoay tròn. Âm vang thanh âm, liên miên bất tuyệt. Thiên la địa võng, Lam Hải liên tục lạc tử. Mỗi một tử lạc dưới, đều giống như muốn kinh phong vũ. Khiếp dường thần. Trong trận pháp phong vân biến sắc. Có núi cao vạn trượng lướt ngang tới, hướng phía Tô Phù rơi đập mà xuống. Có lôi đình biến thành lưới điện theo dưới đáy bao trùm. Xiềng xích xây dưa. Tô Phù dù cho thân thể cường tuyệt, khí huyết trùng thiên. Có thể là tại này thiên la địa võng cùng xiềng xích xây dưa dưới, vẫn như cũ có chút thua chỉ kém em. Oanh, Tô Phù giơ tay lên. Thô to bàn tay. Chống đỡ ép xuống núi cao vạn trượng. Núi cao ngọn núi bên trên. Lại có Mộng Văn trận pháp đang xoay tròn. Nơi xa. Một vị Mộng Văn Sư đầu đầy mồ hôi, hắn chấp trưởng núi cao. Lôi đình chi võng bao trùm tới, quấn quanh ở Tô Phù thân thể chung quanh, không ngừng bắn ra lấy điện quang. Một vị khác Mộng Văn Sư đầu đầy mồ hôi, hắn chấp trưởng lôi đình lưới điện, Tô Phù mặt không đổi sắc, không hề sợ hãi. Từng quyền có bài bản hẳn hoi. Quyền đả tinh không, chân đá bầu trời. Huyết khí ngút trời. Xa xa nhìn sang, phảng phất có một đầu huyết sắc thần tượng tại lưới điện cùng dưới núi cao giãy rua lấy. Xiềng xích rủ xuống, bỗng nhiên quấn chặt lấy Tô Phù cánh tay. Tô Phù càng giãy rua, xiềng xích liền trói buộc càng chặt. Tô Phù cắn răng, cơ thể của hắn tại bành trướng. Có thể là theo hắn bành trướng, xiềng xích quấn quanh càng ngày càng chặt chẽ, vết máu đều toát ra tới. Tô Phù tức sùi bọt mép, toàn bộ mái tóc từng chiếc như là thép nguội đâm vào tinh không. Bắt lấy chấp trưởng xiềng xích mộng văn sư toát ra mừng rỡ. Hắn liên tục đánh ra mấy trăm đạo mộng văn, ra cố xiềng xích. Lam Hải sắc mặt vô hỉ vô bi, hắn áo bào trắng bồng bềnh, liền phảng phất hoàn thành chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như. Bởi vì hắn biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu, xa còn lâu mới có được kết thúc. Oanh, núi cao vạn trượng đột nhiên rủ xuống. Tô Phù đâm mở trung bình tấn. Dưới chân mộng văn chi thành đều phảng phất muốn bị đạp nổ tung giống như. Xiềng xích quấn quanh, lôi đình chi võng bao trùm. Tô Phù giờ này khắc này, tựa như là một vị bị giam giữ tù phạm. Bốn bề thọ địch, hoàn toàn không cách nào giãy giụa phá trận. Lam thị gia tộc Điệp Vân trận uy thế vô cùng đáng sợ. Bình thường tinh không cảnh đều muốn nuốt hận. Kẻ này mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhiều thủ đoạn, thế nhưng cuối cùng thực lực quá yếu. Bất quá nhất vân tinh vân cảnh, mộng văn lý giải cũng không đủ khắc sâu, khó khăn lắm tam phẩm mộng văn sư. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, hắn đều không có phá trận khả năng. Lam Vọng Thiên trên mặt cuối cùng toát ra một vệt nụ cười. Chỉ có thể nói, Lam Hải không hổ là hắn xem trọng cháu trai, lại có thể đem Lam thị gia tộc Điệp Vân trận vận chuyển tới tầng thứ này. Mặc dù 8 người vây công 1 người, Lam Vọng Thiên trong lòng có chút cách ứng. Có thể là có thể thấy Lam thị gia tộc trận pháp tại lần thi đấu này lên bộc lộ tài năng. Nội tâm của hắn bên trong vẫn còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Lam thị trận pháp chỉ có dùng mộng văn thủ đoạn phá đi, chuyên khắc chỉ biết là man lực người thô kịch. Lam Vọng Thiên cười nhạt một tiếng. Trận pháp trải rộng ra. Theo Lam Vọng Thiên, Tô Phù thua không nghi ngờ. Này hệ ngân hà tai họa cuối cùng là phải kết thúc hắn thi đấu hành trình. Húng hồ, Lam Hải này Điệp Vân trận có chừng thất chồng, bây giờ bất quá mới 3 chồng. Tô Phù liền không thể kháng. Kết cuộc tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên khán đài, khán giả nhìn màn hình giả lập bên trong hình ảnh đều là thấy tắc lưới. Thật mạnh thân thể này, không có người nào. Ta phảng phất cảm thấy một cỗ đập vào mặt hung lệ khí này hệ ngân hà tiểu tử. Là có tinh không man tộc huyết mạch sao? Thân thể thật đáng sợ, nhìn xem bị núi cao vạn trượng áp bách, bị thô to xiềng xích quấn quanh, bị lôi đình chi võng bao trùm Tô Phù. Rất nhiều người đều là yên lặng không nói. Nguyên bản bọn hắn muốn nhìn đến hệ ngân hà tiểu tử bị trấn áp hình ảnh. Có thể là hình tượng này xem bọn hắn thần tâm kinh hãi. Xuyên thấu qua màn hình giả lập, bọn hắn tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia bôn ba tại mộng văn trong trận pháp ý chí bất khuất. Vốn là muốn gieo hò bọn hắn, miệng đắng lưới khô, cảm giác yết hầu giống như là ngạnh lấy xương cá giống như. Gieo hò có cái gì tốt? Gieo hò 8 vị mộng văn sư hợp lại trấn áp một người, còn như vậy cố hết sức, có cái gì đáng giá gieo hò? Vốn là trơ chén hành vi, bọn hắn lại có cái gì mặt gieo hò? Lam Hải sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn không có xem Tô Phù, nhìn chòng chọc vào trước mắt ván cờ. Tinh không làm bàn cờ, sao trời làm quân cờ, đây là cỡ nào phóng khoáng một cuộc cờ a? Đáng tiếc Lam Hải trình độ không đủ, này ván cờ vẫn là tính hạn chế quá lớn. Nếu là đổi Lam thì gia tộc chân chính đại năng giả tới chấp trưởng ván cờ, trở tay có thể làm mây, che tay có thể làm mưa. Một con hạ xuống, Tô Phù liền sẽ nát vụn. Một ngày nào đó, ván cờ của ta cũng có thể vắt ngang vũ trụ. Lam Hải hít sâu một hơi, rút bàn tay ra, lại rơi nhất chỉ. Đệ tứ điệp thiên mã chấn ma, Lam Hải tầm mắt bùng lên. Lạc tử trong nháy mắt, một đạo mộng văn phảng phất dây đàn rung động, bỗng nhiên lay động. Gợn sóng truyền bá đến nơi xa một vị ngồi xếp bằng mộng văn sư ý chí bên trong. Cái này người mở mắt ra, đôi mắt xích hồng. Cảm giác không muốn mạng phóng thích, liên tục quấn quanh. Về sau, tại xoay tròn trong trận pháp, tiếng vó ngựa vang vọng tinh không, năm đầu do mộng văn xây dựng mọc ra cánh thiên mã đạp không tới, lẹp xẹp thanh âm. Muốn chấn vỡ sao trời. Năm mã phi trì. Vần quanh tại Tô Phủ bên người, xiềng xích kéo căng lên, bị năm đầu thiên mã kéo kéo. Tô Phủ sợi tóc trôi nổi, tầm mắt sáng chói. Cơ thể của hắn kéo căng đến cực hạn, sắc mặt đỏ lên. Thiên mã hí lên thanh âm vang vọng không dứt. Móng ngựa xoay tròn, lại là trước không vào được. Tô Phủ phảng phất thân hóa thần tượng, lôi kéo ở xiềng xích, ngược lại kéo thiên mã, nửa bước khó đi. Lam Hải sắc mặt biến. Đây là Mộng Văn Sư sao? Cái nào Mộng Văn Sư thân thể có thể như thế mạnh? Còn có cái nào Mộng Văn Sư sẽ điên cuồng đến nắm Mộng Văn điêu khắc ở thân thể phía trên? Phong tử ma dược Lam Hải hô hấp có chút dồn dập. Hắn lại lấy hai tử ngang tàng đánh rơi, như sét đánh rơi vào trên bàn cờ. Trên bàn cờ đã rơi xuống lục tử. Lục tử liên miên, giống như là bố thành thiên địa đại trận. Ầm ầm, toàn bộ Mộng Văn chi thành đều đang run rẩy, kịch liệt run rẩy không thôi. Thứ năm chồng, một ngụm cổ trung từ dưới lên trên bỗng nhiên bao trùm Tô Phù thân thể. Đông mộ cổ thần trung tiếng vang, nổ vang toàn bộ Mộng Văn chi thành, ngàn tỷ người xem dồn dập biến sắc. Có người màng nhĩ nổ tung, mặt như giấy mỏng. Bọn hắn chỉ là dư ba, liền để bọn hắn cảm nhận được như vậy hoảng hốt. Bình thường tinh vân cảnh, thậm chí bị tiếng chuông ảnh hưởng đến, đều muốn tâm cảnh dao động. Chớ đừng nói chi là bị cổ trung nơi bao bọc Tô Phù thật là đáng sợ. Lam Thị Điệp Vần Trận quả nhiên là đem Mộng Văn Sư đáng sợ thủ đoạn hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tô Ma Vương tai kiếp khó thoát, cho dù là tinh không cảnh cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì đi. Khán giả vẻ mặt trắng bịch. Đến giờ khắc này bọn hắn cũng là bị Tô Phù cường hãn sợ ngây người. Tại đáng sợ như vậy Mộng Văn trận pháp công phạt cùng trấn áp phía dưới, yêu nguyên chưa từng từ bỏ. Tựa như giống như là một đóa gần như dập tắt ngọn lửa nhỏ. Mặc cho cuồng phong kêu khóc, vẫn như cũ tách ra mỏng manh vầng sáng thứ sáu chồng. Toái hồn gió trận gió nổi lên, tinh không biến sắc. Lam Hải sắc mặt trắng bệch như giấy mỏng, cuối cùng một con đã sớm bàn tay run rẩy. Phảng phất này một con nặng đến ngàn cân. Hắn nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Phảng phất tại bàn cờ đối diện là chuyện trò vui vẻ Tô Phù tại cùng hắn đánh cờ. Nguyên bản hắn là muốn bố trí Đại Long thôn phệ Tô Phù. Có thể là đến giờ này khắc này, phảng phất nhân vật đảo ngược, Tô Phù cầm đao muốn đổ long. Phúc phúc, Lam Hải mặt như giấy mỏng, miệng phun một ngụm máu tươi. Rơi xuống cuối cùng một con lạc cạch lập tức vầng sáng sáng chói bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Vì cuối cùng Mộng Văn Sư, chính là một vị nhị phẩm Mộng Văn Sư, đã sớm không kịp chờ đợi. Hai tay của hắn lòng bàn tay đều có Mộng Văn trận pháp. Song trưởng đập hợp, mấy vạn đạo Mộng Văn quấn quyết lấy nhau, hóa thành một cỗ ba màu chi hỏa. Oanh hỏa mượn gió thổi, hỏa diễm bao trùm cổ trung, nắm Tô Phù trói buộc trong đó, thỏa thích đốt cháy. Núi cao trấn áp, xiềng xích quấn quanh thiên la địa võng. Cuối cùng còn trấn áp cổ trung, muốn đốt cháy thành cặn bã. Mộng Văn Sư nhóm thật chính là động thủ, quả thật là đáng sợ. Kết thúc a. Ngàn tỷ người xem, không người gieo hò. Bọn hắn nhìn chằm chằm bị đốt cháy đỏ bừng cổ trung, dần dần lâm vào yên lặng. Cho dù là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, có thể bị tám vị thiên tài Mộng Văn Sư dùng hết toàn lực hợp lại trấn áp, tuy bại nhưng vinh. Hắn vua không ngai Lam Hải cuối cùng ngẩng đầu, hắn nhìn về phía bị muôn vàn thủ đoạn trấn áp bao trùm Tô Phù, tầm mắt lấp lánh. Bại a, thiên hỏa đốt cháy dưới nhất định sẽ thành cho, cho dù là con man thú đều muốn bị luyện hóa thành cho, huống chi là cá nhân hả? Bỗng nhiên Lam Hải trong lòng lắc một cái, trong nội tâm tựa hồ có một cỗ dự cảm xấu phun trào mà lên. Giống như lúc trước cái kia vắt ngang bầu trời 8000 mét thôn phệ lỗ thủng hiển hiện thời điểm một dạng, đông cổ trung bắt đầu run rẩy. Một tiếng khẽ run, tiếng chun to lớn càng làm cho Lam Hải hô hấp cục xúc là cái kia cổ trung mặt ngoài soạt soạt một tiếng bỗng nhiên nổi lên một vết nứt. Vết sách không lớn, thế nhưng vết sách về sau